Phật Pháp ứng dụng. Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay còn có mấy câu nữa là chúng ta hết cái phẩm A-La-Hán. Thì nó cũng là dịp cuối năm rồi, thì chúng ta giải quyết cho xong phẩm A-La-Hán rồi chúng ta nghỉ trong năm nay, sang năm chúng ta học tiếp. Còn mấy ngày nữa qua sang năm, khoảng 2 tuần nữa là chúng ta sang năm rồi đúng không? Trải qua gần 1 năm học Kinh Pháp Cú, 1 năm hơn sàng lọc cho đến ngày hôm nay gần cuối năm, chúng ta cũng sàng còn được một hội trường như thế này là cũng giỏi lắm rồi, phải không? Thôi bây giờ chúng ta sẽ học tiếp. Xin thưa thật với các vị, thuật ngữ Phật học thì nhiều vô số, nhưng mà những thuật ngữ căn bản mà nếu chúng ta đã được học, chúng ta cố gắng ghi nhớ. Bởi vì chúng ta không hiểu được các thuật ngữ Phật học thì chúng ta không thể nào giải thích Phật học đúng được cả. Vì vậy thuật ngữ Phật học là những cái vô cùng quan trọng. Nhờ chúng ta hiểu được thuật ngữ Phật giáo, cho nên chúng ta đọc các kinh điển hay là chúng ta nghe pháp, chúng ta mới dễ tiếp thu được. Còn bằng không á, phần lớn tại vì sao chúng ta không nghe những cái bài giảng chuyên đề về Phật học được, là tại vì các vị chưa làm quen với các thuật từ Phật giáo, cho nên các vị nghe không hiểu. Cho nên phần lớn chúng ta nghe là chúng ta thích nghe những bài giảng về đời nè, những bài giảng về xã hội, những bài giảng về tình yêu, những bài giảng về gia đình, những bài giảng về cuộc sống. Chúng ta thấy những cái đó nó gần gũi với chúng ta dễ cảm nhận được, chúng ta dễ hiểu, dễ tiếp thu. Còn những bài giảng chuyên đề về Phật học thì chúng ta không hiểu, là tại vì thật ra chúng ta chưa làm quen với nhiều thuật từ Phật giáo, cho nên là một câu đó có những cái từ chúng ta không hiểu, nó làm chúng ta không hiểu cả câu. Hay là một đoạn đó có những cái từ chúng ta không hiểu, nó làm chúng ta không hiểu cả đoạn, không biết cái đó phải là nói cái gì. Cho nên chính vì vậy cho nên là các vị rất là khó nghe những cái bài giảng về Phật giáo chuyên đề. Cho nên theo ý của tôi thì các vị cho dù nghe không hiểu, các vị cứ nghe. Nghe một lần không hiểu, nghe 2 lần, 3 lần rồi các vị cũng hiểu. Nhất là những bài giảng tôi giảng về chuyên đề về Phật học, giống như Ngũ Uẩn hay là Bát Chánh Đạo hay là Tứ Diệu Đế hay là Bát Nhã Tâm Kinh hay là Kinh Kim Cang, Kinh Trung Bộ gì đó. Cái này phần lớn các vị cư sĩ Phật tử ít nghe. Do những cái từ ngữ chuyên môn này mà chúng ta không nghe. Vì vậy chúng ta nghe những cái bài pháp chuyên sâu chúng ta nghe không hiểu. mà chính cái chúng ta không hiểu, cho nên là chúng ta không có cái điều kiện để giúp chúng ta giác ngộ được nhiều. Nhưng mà chúng ta cứ bằng một cách miệt mài cứ học, cứ nghe, mưa dầm thấm lâu. Cái gì rồi chúng ta không hiểu nhưng mà từ lần chúng ta sẽ biết. Ví dụ xin thưa các vị, ngày xưa khi mà tôi về học trung cấp Phật học, cái môn mà tôi đau khổ nhất đó là môn duy thức học. Cái môn này tôi học quanh năm suốt tháng mà tôi không hiểu cái môn đó để nói cái gì. Nhưng mà một cái điều vô cùng may mắn tôi là ngày xưa cho dù không hiểu nhưng mà tôi vẫn học thuộc lòng. Tôi vẫn học hết tất cả những thuật ngữ Phật giáo, tôi vẫn tìm hiểu đi tìm hiểu lại rất nhiều lần. Rồi cuối cùng xin thưa các vị, sau này khi tôi tốt nghiệp ở trường cao đẳng Hán Tạng chuyên khoa về á, là cái môn mà tôi đảm trách cho trường trung cấp Phật học trở lại đó là tôi dạy bộ môn duy thức học. Cái bộ môn này rất ít người dạy, tại vì nó quá nhiều thuật ngữ Phật giáo, nó cô động lại mà chúng ta rất là khó hiểu. Nhưng mà ngày xưa nếu tôi không có miệt mài tôi học đi học lại để học thuộc lòng thì sau này làm sao tôi hiểu được. Cho nên nhờ ngày xưa tôi học thuộc lòng, cho nên bây giờ đọc đi đọc lại qua nhiều kinh tạng khác, thì trong những đoạn có nhắc đến những cái câu đó, ý đó, những cái thuật từ đó, làm tôi hiểu ra từ từ. Tôi nói thật các vị, tôi đã từng giảng cho rất nhiều bài giảng, tôi nói các vị, ngày xưa tôi là học rất dở đúng không? Mà cái dở nhất của tôi, môn bùi kiệm nhất của tôi là môn gì các vị biết không? Các vị biết cái môn bùi kiệm tôi là môn toán. Kể từ lớp 3 cho đến lớp 8 tôi nói thật với các vị, nói tới môn toán là tôi vô cùng đau khổ. Tôi đau khổ nhất là môn này. Không bao giờ mà tự làm bài được, mà không bao giờ, không có lúc nào không copy. Mà lúc nào không copy được là không bao giờ quá 3 điểm. Tôi nói thật với các vị, không bao giờ môn toán mà tự tôi làm được 5 điểm cả. Lúc nào môn toán tôi mà nếu không copy được, tôi mà tự làm là 3 điểm, 3 điểm rưỡi. May mắn lắm 4 điểm rưỡi cái gì đó là tối đa rồi, chứ không bao giờ hơn nữa được. Nhưng mà có một điều rất là lạ là gì? Từ hồi lúc lớp 3 hay là lên, sau này lên cấp 2 là lớp 6, lớp 7, lớp 8, các vị biết rằng tôi không vận dụng toán, tôi không học được, nhưng mà công thức, định nghĩa, định lý, tất cả mọi thứ tôi đều học thuộc lòng. Học thuộc lòng nhưng mà chỉ có một điều duy nhất là không bao giờ biết ứng dụng. Tức là những cái hàng đẳng thức đáng nhớ hay là tất cả những cái quy định lý, định nghĩa, tất cả mọi thứ, cái này cái kia, tôi thuộc hết á các vị. Các công thức tôi thuộc hết á. Nhưng mà không biết cái cách làm sao để ứng dụng. Vì vậy cho nên tôi không bao giờ học toán được. Nhưng mà may mắn, qua năm lớp 9, các vị biết rằng một số người mà đã từng thi rồi á, ngày xưa có cái vụ mà thi gọi là thi chuyển cấp á, thi tốt nghiệp, rồi sau khi tốt nghiệp xong rồi thi chuyển cấp, thì những cái anh chị mà thi rồi mà nói á, mai mốt á, khi mà thi chuyển cấp là mỗi người hàng ngồi con bàn à, cho nên không có cách nào copy được hết. Thì tôi nghe nói mà mỗi người ngồi bàn là chết rồi, nếu mà ba người thì không quay qua đây cũng quay được kia, còn bây giờ một người biết quay đâu. Nghe vậy rồi bắt đầu mới gán, mới đi tìm những cái bạn học giỏi á, tôi mới đi học học với các bạn đó. Nhưng mà xin thưa với các vị, rồi kể từ khi mà đi học như vậy đó thì mình mới vỡ lẽ ra từng phần từng phần. Ngày xưa thầy cô chỉ do mình học dở quá cho nên mình không dám hỏi. Tại vì thật ra mà nếu mình hỏi mà mình đã dở rồi, mình hỏi mà thầy cô hỏi lại hiểu không, mình biết làm sao hiểu, mà trong lòng có hiểu đâu. Cho nên chính vì chỗ đó cho nên các vị biết rằng sang năm bắt đầu học lớp 9 là tôi bắt đầu đi nhờ học bạn. Mà cái câu người ta nói rất hay là học thầy không tài học bạn. Câu này phải nói là tôi học giỏi toán không phải là do thầy, tôi không phải phủ nhận ơn thầy, mà tôi học giỏi toán là nhờ bạn. Tôi nói thật với các vị á, tại vì thầy mình không có dám hỏi, không biết cũng không dám hỏi, nhưng mà bạn thì mình không biết, năm lần bảy lượt nó cũng chỉ được, mà thầy mình dám hỏi vậy không? Ông chỉ một lần, ông hỏi hiểu không? Không hiểu cũng phải gán rồi gật đầu, dạ hiểu, chứ mà đâu có dám nói nữa. Còn bạn thì không sao, mình không hiểu cái nó chỉ tiếp, không hiểu chỉ tiếp nó có quạo quá, nó nói mày ngu quá thì cũng được. Mà các vị biết rằng á, khi học rồi khi mà trở thành học sinh giỏi toán nó giống như mà mình ngộ đạo vậy các vị. Tôi nói thật, từ một học sinh dở toán, không biết gì về toán, cuối cùng tôi trở thành một học sinh giỏi toán nhất nhì của trường vào năm cấp 3. Cái điều này tôi không bao giờ tưởng tượng và bạn bè cũng không bao giờ tưởng tượng rằng có một ngày tôi thay đổi về bộ môn học nó như vậy. Nhưng mà các vị biết tại sao hôm nay tôi nói ra điều này? Nếu trong quá trình học dở của tôi mà tôi á học dở nhưng mà tôi học thuộc lòng các cái công thức, mà chỉ có cái điều là không bao giờ biết ứng dụng cho nên cuối cùng không làm bài được. Nhưng mà bây giờ nhờ học toán với bạn, bạn chỉ rồi về nhà mình tự làm bài tập, rồi sau này nó có một cái loại là sách giải bài tập đó các vị. Nhờ sách giải bài tập mình giải lúc nào mình biết, mình mới lật ra mình mới coi. Và sau này nói thật với các vị, nhất là môn chứng minh hình học, tôi chứng minh hình học ngoài sách vở mà vẫn đúng như thường. Thậm chí tôi không bao giờ chứng minh theo các sách giải bài tập mà tôi vẫn trúng như thường. Và sau này bất cứ một bài nào đó mình nhìn vào là mình biết cái cách nào như thường, cái cách giải nó làm sao. Ví dụ ngày xưa học hình học, tôi nói thật với các vị, học hình học, nếu mà một bài toán đó gọi là học hình học là tôi chỉ biết vẽ cái hình thôi, còn ngoài ra còn lại tất cả mọi thứ hoàn toàn mù tịt. Ví dụ bây giờ kêu tôi chứng minh hai cái tam giác đồng dạng thì người ta cho cái hình học gồm ở góc ABC gì đó, cạnh gì đó, người ta cho vậy xong tôi vẽ vậy rồi thôi ngồi ngọng có biết gì đâu hả. Mặc dầu á cái cách người ta dạy mình chứng minh là sau này tôi hiểu rồi đó, thì tôi mới biết rằng khi người ta bảo mình chứng minh hai tam giác đồng dạng thì sao, chắc chắn đó hai tam giác nó phải có cái cách để đồng dạng, mình phải biết cái cách để nhận diện ra đồng dạng. Nó có nhiều cách, cạnh góc cạnh ha, cạnh cạnh cạnh ha, góc cạnh góc hay là so le trong so le ngoài, vân vân. Tất cả những cái này mình phải biết vận dụng, là nó cho một cái hình như vậy, mình có thể kẻ thêm một hình khác, mình có thể kẻ thêm một đường nọ, mình có thể kẻ như thế nào để mình chứng minh hai tam giác đồng dạng. Bởi vì nó cho đồng dạng là dứt phát phải có cách đồng dạng. Mà ngày xưa mình đâu có hiểu cái gì đâu, thuộc hết tất cả các bài như vậy, nhưng mà bây giờ kêu làm không bao giờ biết. Chính vì chỗ đó mà suốt đời không có học được. Nhưng mà khi mà nhờ bạn bè chỉ rồi, học được một cái rồi, tất cả các vị biết, nó đam mê vô cùng. Lúc đó cái môn học đó nó trở thành cái sở trường của mình, mình yêu thích. Mà giờ đó ngày xưa mình sợ nhất, mà bây giờ đó mình khoái nhất. Cho nên các vị biết rằng tôi nói như vậy để chi, các vị học Phật học nó cũng giống như vậy. Các vị cứ miệt mài nghe kinh, nghe giảng, đọc sách, cho dù ngày hôm nay không hiểu, một ngày nào đó các vị vỡ lẽ ra nó giống như một người ngộ đạo vậy đó các vị. Tôi nói thật với các vị như vậy. Trên con đường học Phật, bản thân tôi không giác ngộ như một vị thiền sư, tôi không giác ngộ như một bậc thánh, nhưng mà tôi ngộ những phần nhỏ nhỏ trong Phật học, nó làm cho tôi vỡ lẽ từng phần trong cuộc đời không biết bao nhiêu lần. Nhờ miệt mài học như vậy, rồi có một ngày nào đó mình đọc sách giải, mình nghe Quý Hòa Thượng thuyết pháp, mình đọc các kinh tạng, nó làm cho mình vỡ lẽ ra những điều đó là như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Cho nên tôi khuyên các vị là sao? Khi chúng ta học, hôm nay chúng ta không hiểu, đừng nản lòng. Chúng ta cứ để lòng đó, chúng ta cứ miệt mài học tới đi. Rồi có một ngày nào đó, nhờ học tới, nó sẽ lý giải được cái không hiểu vừa qua. Học tới phía trước là nó giúp cho các vị giải mã được những cái mà các vị bị bí trong quá khứ của mình. Từng lần, từng lần, từng lần. Rồi một ngày nào đó các vị cũng nắm được một cái cơ bản về Phật học. Và các vị học, nắm cơ bản về Phật học không phải để cho các vị có một sự nghiệp như một cái bằng cấp ở trên cuộc đời này, nhưng nó giúp cho các vị có một tầm nhìn, để giúp cho các vị có một quan niệm, nhận thức và một trạng thái tâm lý và chuyển hóa tâm hồn thế nào để các vị từng bước sống thảnh thơi và an nhàn trong cuộc đời này. Chúng ta không còn bị đau khổ như một cái dạng thông thường của cuộc đời nữa. Mặc dầu tất cả chúng ta ai cũng rồi sẽ đối diện với khổ đau, đây là quy luật cuộc đời. Như một người có tu có học, người ta sẽ có những cái giác ngộ, người ta sẽ có những cái gì đó làm chủ tâm ý mọi thứ, nó đặc biệt vô cùng chứ không phải là chuyện bình thường. Tôi nói thật với các vị, vừa qua tôi về dự đám tang hòa thượng, ân sư của tôi là những bậc thầy mà giảng dạy tôi những từ những lớp ban đầu vào đạo. Tôi kính trọng vị hòa thượng tôi vô cùng, là một vị chân tu thật học. Ngày tôi về thăm trước khi hòa thượng qua đời, đó là lúc ngài mà lúc đó là ở chùa gọi là ngài đang hấp hối đó, nhưng mà thật ra mà nói thì lúc đó ngài cũng còn thở, mà thở bằng oxy, những cái hơi thở rất là khó nhọc, nhưng mà ngài vẫn bình thản. Chưa bao giờ quá trình mà ngài bệnh mà tôi nghe ngài rên la hay ngài than ngài đau như thế nào, nhưng mà bản thân mình nhìn á, thấy cái trạng thái thở và những cái giai đoạn cuối cùng của cuộc đời á, mình biết nó đau khổ đến mức nào. Thì tôi về tôi thăm, tôi mới nói là hòa thượng, sư ông ơi, con về con thăm sư ông nè. Thì hòa thượng mới trả lời với tôi câu nói là: chuyến này thầy bệnh nhiều lắm, tụi con gắng tinh tấn tu học, thầy chúc con Phật sự duyên thành. Mặc dầu nói trong những cái hơi thở rất yếu, nhưng mà nói như vậy thì lúc đó tôi biết làm gì bây giờ, bệnh thế cho hòa thượng được sao? Nhưng mà tôi nói với ngài một câu rằng, tôi nói: sư ông ơi, ngày xưa sư ông đã dạy con rất nhiều, trong đó ngài có dạy hòa thượng, sư ông có dặn con là học tu trong cuộc đời là để đối diện với những giai đoạn này, để tự tại với sanh tử. Hôm nay là sư ông đang đối diện với sanh tử, con tin rằng sư ông là người tự tại. Và lúc đó hòa thượng của tôi như thế nào? Gật đầu: thầy nguyện Bồ Tát gia hộ cho con được khỏe mạnh nha. Những cái câu cuối đời như thế. Và tôi nói thật với các vị, những câu này nếu một người đời ai dám nói ra? Cha mẹ mình sắp chết, mình có dám nói ba má ơi gán đi chút nữa chết này kia cho an nhàn không? Hay là bây giờ gán tự tại đi chút nữa chết để cho thanh tịnh không? Không bao giờ. Gán đi má, gán đi ba, thế nào bác sĩ cũng giúp má giúp ba mà. Tất cả cho dù biết nửa tiếng nữa, 5 phút nữa, 10 phút nữa chết, các vị có đành lòng để nói những điều đó không? Tại sao các vị không đành lòng? Bởi vì mình nói ra mình sợ người thân mình đau khổ và sợ hãi, có phải vậy không? Nhưng tại sao khi người tu hành mình nói như vậy? Người tu hành là thừa biết được những điều như thế. Và người tu, nhất là những bậc chân tu như hòa thượng như thế, là một người có khả năng giác ngộ rất cao, biết rất rõ và đối diện trước sanh tử một cách rất bình thường. Khi bác sĩ yêu cầu mổ cái cổ này để thọt cái ống vô để mà thở, hoặc là để mà cho hít thở á, hòa thượng nói không cần. Nếu không còn giải pháp nữa thì tụi con hãy chở thầy về đi, để về nhà an nhàn mà ra đi thì tốt hơn. Mấy mươi năm thầy cũng như chiếc xe cũ một rồi, những gì cống hiến cho đạo thầy đã cống hiến đã đủ rồi, các con đừng bận tâm. Các vị nghĩ những cái câu này những người bình thường rất khó có thể nói được. Người ta còn nước còn tát, đúng không? Mổ xẻ tùm lum hết trơn, nhưng mà vẫn còn hy vọng để rồi mình có thể sống được à. Nhưng mà nói với những hòa thượng như thế, các vị biết rằng một khi mà các vị đã mổ cái cổ họng rồi, các vị thọt ống vô, các vị làm sao nói chuyện được nữa? Không dặn dò gì được, không cử chỉ được, không hộ niệm được, cái gì nó cũng kẹt ống vô ống ra như thế. Các vị nên nhớ, những người mà chết cái kiểu đó đau khổ vô cùng, tức tối vô cùng. Cho nên như thế nào cơ thể mình nó biết rằng đã tới giai đoạn đó thì không thể sống được rồi, thì đừng miễn cưỡng. Chúng ta nên nói thật như vậy. Cho nên tôi nói thật hôm nay tâm sự chơi các vị, tôi bây giờ tôi có cảm giác rằng á, tôi không có sợ chết, mà tôi chỉ sợ cái trạng thái chết thôi. Nếu thật sự bây giờ, nếu mà đến cái chết mà để mà gọi là nằm yên để ngủ và chết đi, thì tôi nghĩ cái này á, tôi cũng cảm thấy không có lo lắng và không nao lắm. Tôi đã chứng kiến thầy tôi chứng kiến hòa thượng tôi, và tôi chứng kiến một số người nữa trước khi chết. Tôi thấy cái này tôi sợ hãi hơn, tức là những cái cảnh mà cái cách để chết á, tôi sợ cái này. Còn cái gì để gọi là ra đi trong cuộc đời này, không còn duyên để tồn tại mà để chết đi, thì thật ra mà nói, tới chết thì cứ chết. Bây giờ tôi nói thật sự á, cũng không quá bận tâm về điều này lắm. Nói không sợ hãi thì hoàn toàn chưa chắc ăn, tại vì điều đó nó chưa hẳn xảy ra, cho nên mình còn tự tin. Nhưng mà để suy tư thì tôi cũng không thấy cái gì để gọi tôi sợ hãi. Nhưng mà tôi sợ hãi là cái cảnh chết, cái bất ngặt lúc chết á. Cái này tôi từng chứng kiến thầy tôi chứng kiến hòa thượng, nó đau chưa từng có. mình thấy không là mình ruột gan mình nó thắt lại từng đoạn. Những cái lúc mà hơi thở cuối cùng các vị biết hả, dành từng tấc hơi thở để có thể sinh tồn á, những cái này các vị thấy nó đau lòng ghê gớm. Cho nên nói thật với các vị, nhìn lại lịch sử của các bậc thầy mà thị tịch á, an nhiên thị tịch là điều này nó thiệt quá tuyệt vời và trăm nan vạn nan, phải nói là bái lại suốt đời. Nghiệp duyên mỗi người chúng ta không giải thích được. Cho nên tôi muốn nói với các vị, cái chuyện học tu là chuyện cần cho chúng ta. Nhờ học tu theo Phật pháp, chúng ta có thể đối diện, thậm chí đối diện tới mức độ cao nhất là đối diện sanh tử. Những bậc thầy khi tu tập, chúng ta lý giải được sanh tử là thế nào, đến và đi như thế nào, cho nên nó chúng ta không ghê gớm lắm. Còn phần lớn những người đời, cái khát vọng sinh tồn quá lớn là ở chỗ là chúng ta không giải thích được cái sự tái sinh của chúng ta. Cho nên tất cả chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta chết đây, không biết chúng ta đi đâu, hoặc là chúng ta mất hẳn trên cuộc đời. Cho nên chúng ta cảm thấy rằng trong cuộc đời nó còn nhiều điều để chúng ta phải liên tiếp. Tài sản, sự nghiệp, vợ đẹp, con xinh, ăn ngon, ngủ kỹ, những thú vui trong cuộc đời chúng ta đã từng cảm giác và chứng kiến. Cái này nếu một đời chúng ta cảm thấy mất đi, chúng ta mới nghĩ rằng chúng ta tiếc nuối và sợ hãi điều này xảy ra với cuộc đời chúng ta lắm. Nhưng đối với một con người đã từng tu học và tự tại với điều này, không quá quan trọng, tất cả mọi thứ trên cuộc đời như là một phương tiện sống. Còn thì cứ tứ tận hưởng, mà không còn mất đi, đó là chuyện bình thường. Và không ai có thể ôm giữ được hết tất cả mọi thứ trên cuộc đời này với suốt cái quá trình của cuộc đời chúng ta. Không ai có khả năng làm điều này cả. Đừng bận tâm đến những cái điều này phí sức và không có ý nghĩa. Cho nên chúng ta khi học tu rồi, các vị sẽ được thảnh thơi và tự tại hơn. Thảnh thơi tự tại với cái ăn, với cái mặc, với các mối quan hệ, với những nhu cầu, với bệnh tật, với thành bại, với khổ đau, với tất cả mọi thứ. Các vị thấy có tu học rồi nó sẽ khác đi. Chúng ta không phải hoàn toàn được như các bậc thánh như thế này. Chúng ta chưa giác ngộ hoàn toàn như bậc thánh là như trở thành những cái gọi là những cái con hạt mà từ bỏ những cái ao bùn. Chúng ta chưa làm được như vậy. Nhưng mà từng bước rồi chúng ta sẽ khắc phục được những mặt hạn chế của con người chúng ta. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên hôm nay chúng ta học những câu cuối cùng trong cái phẩm A-la-hán tiếp theo, để rồi chúng ta nhận ra được rằng những bậc thầy hay Đức Phật dạy chúng ta điều gì trong những cái câu kinh pháp cú nhỏ nhỏ như thế này. Cái câu nó không dài nhưng mà chúng ta ứng dụng rất dài. Có những câu nói một cách vắn tắt nhưng mà cả đời chúng ta ứng dụng cũng không xong. Chúng ta học tiếp câu 93. Những vị A-la-hán đã dứt sạch các lậu hoặc, không tham đắm uống ăn, tự tại đi trong cảnh giới không vô tướng giải thoát, như chim bay giữa hư không, khó tìm thấy dấu vết. Câu này dường như nó cũng đã được lặp lại so với những câu trên. Chúng ta hiểu tương tự như câu 91 và 92. Câu 94. Những vị A-la-hán đã tịch tịnh được các căn, như tên kỵ mã đã điều luyện được ngựa lành, không còn phiền não ngã mạn, được hàng nhân thiên kính mộ. Xin thưa các vị, những vị A-la-hán đã được tịch tịnh. Cái chữ tịch tịnh đây là dịch nghĩa từ chữ Niết Bàn. Chúng ta nghe thuật ngữ Phật học, có những người gọi là Niết Bàn. Dầu phiên âm với từ nào cũng vẫn là phiên âm. Phiên âm Niết Bàn là phiên âm từ chữ Sanskrit, có nghĩa là Nirvana. Phiên âm gọi là Niết Bàn. Còn những người phiên âm từ chữ Pali thì gọi là Nibbana. Thì cho nên người ta dịch là Niết Bàn. Như vậy cho dù từ Niết Bàn hay là Niết Bàn là những từ được phiên âm từ văn tự gốc là Sanskrit hay là Pali. Chúng ta có hai nguồn kinh điển chính là Sanskrit và Pali thôi. Những nguồn kinh điển xuất phát từ Trung Quốc phần lớn được bản dịch từ bản Sanskrit là chính, bởi vì Trung Quốc cũng đã được thừa hưởng và chuyển dịch lại từ các cái bản Phạn văn hay là gọi là bản Sanskrit mà thôi. Chúng ta không có cơ hội trực tiếp học qua các bản Sanskrit hay là Pali. Phần lớn chúng ta dựa vào những cái kinh điển đã dịch từ các bậc cao tăng của Trung Hoa. Cho nên phần lớn kinh điển Việt Nam chúng ta lệ thuộc vào cái văn bản chữ Hán rất là nhiều. Cho nên một người để học kinh điển của Phật giáo Việt Nam thì chúng ta cần biết nhiều về tiếng Trung Hoa thì chúng ta dễ hiểu Phật học hơn. Còn những vị học theo Phật giáo Nam truyền, ví dụ như Tích Lan, Miến Điện, Campuchia, Lào, vân vân, tất cả những cái nước mà thuộc về Phật giáo Nam truyền, thì họ không lệ thuộc vào văn bản Hán như chúng ta, mà họ lệ thuộc vào văn bản Bali. Cho nên á, phần lớn các vị vô chùa của Nam Tông chúng ta nghe toàn là đọc Bali. Còn chúng ta vô cái chùa của Bắc Tông chúng ta nghe toàn là tiếng Hán, mà chúng ta không có đọc tiếng quan thoại như tiếng Tàu thôi. Ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật là chữ Hán đó. Nếu Bali của nó là Amitabha. Còn chúng ta đọc A Di Đà Phật đã là tiếng Tàu rồi, nhưng mà Hán Việt. Ví dụ bây giờ chúng ta vô cái chùa mình đọc ở đây là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ví dụ vậy. Hay là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca là một bậc thầy vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà người ở Bali họ không đọc vậy. Họ nè, Nam Mô Tassa Varahato Arahato Sama Sambuddhassa, ví dụ vậy. Những vị ở bên Nam Tông họ phải đọc như vậy, gọi là đọc theo văn tự Bali. Còn chúng ta ở đây gì? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hay là bậc thầy, một bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là chúng ta đọc qua Hán Việt. Còn những người quan thoại thì họ lại đã đọc khác bằng tiếng Tàu, họ lại đọc khác. Cho nên cái này chúng ta phải hiểu cái gốc gác là như vậy, chúng ta tìm hiểu dễ hơn. Cho nên những cái vị mà khi qua Ấn Độ học đó, các vị biết không, ở Ấn Độ khi qua bên bển á, về ngôn ngữ không á, là phải dường như là phải biết 5 loại ngôn ngữ. Tiếng Anh là tiếng mà cần phải sử dụng cho nói và viết, như là tiếng Việt của chúng ta tại ở đất nước này. Bên cạnh đó chúng ta phải biết 4 ngôn ngữ nữa để sử dụng trong việc thi cử và học hành. Đó là Chinese, tức là môn Trung Hoa đó. Bali, Sanskrit, Rakit. Rakit là một trong những cổ ngữ của Ấn Độ. Căn bản như vậy chúng ta phải học ngôn ngữ này. Vì vậy cho nên khi mà người Việt Nam mình qua bển á, là phần lớn là mấy thầy là Bắc truyền, cho nên học chữ Hán rất là thạo. Cho nên môn Chinese là môn mà ăn đứt hết tất cả mấy sư Nam Tông. Nhưng mà đụng tới Bali thua. Tại vì mấy sư Nam Tông là chuyên gia Bali, cho nên môn Bali là chịu thua. Còn mà môn gọi là Hán Tạng là chết với mấy thầy Phật giáo Bắc Tông hết. Môn đó coi như là gần như khỏi học bài. Nhưng mà người Ấn Độ, người bản xứ hay là tất cả các Phật giáo Nam truyền qua bển, cái môn đó là họ sợ nhất. Họ sợ môn Chinese, tức là môn tiếng Trung Hoa đó. Nó cũng giống như chúng ta mà sợ môn Bali vậy đó. Cho nên á, môn Bali thì mình hỏi họ, nhưng mà môn Chinese thì họ hỏi mình qua lại. Cho nên chúng ta phải biết rằng cái nguồn gốc của các kinh tạng như vậy thì chúng ta được hiểu nó một cách khái niệm. Cho nên ở đây khi mà chúng ta đọc đến chữ tịch tịnh, chúng ta thấy hai chữ tịch tịnh đơn giản như vậy, nhưng mà đây là một từ được dịch từ hai chữ niết bàn hay là niết bàn. Niết bàn dịch là tịch tịnh, là vắng lặng, là giải thoát, là an lạc, là sự chấm dứt khổ đau, là sự không còn phiền não. Nó mang cái nghĩa ý từ từ như vậy. Nhưng tất cả những từ này nó đều chỉ chung cho một từ được dịch gọi là Nibbana hay là Nibbana. Chúng ta nên nhớ là vậy. Vậy là những vị A-la-hán là những vị đã đạt được Niết Bàn. Khi đạt được Niết Bàn, Niết Bàn có phân ra hai, gọi là hữu dư y Niết Bàn và vô dư y Niết Bàn. Hữu dư y Niết Bàn có nghĩa là một người đã đạt được Niết Bàn nhưng mà sanh thân vẫn còn, tức là thọ mạng người đó vẫn còn có mặt trên cuộc đời. Ví dụ sau khi giác ngộ với cội Bồ Đề, Đức Phật đã chứng Niết Bàn, nhưng mà thọ mạng Đức Phật còn có mặt trên cuộc đời, có nghĩa là còn sanh thân, còn y báo, còn nơi nương tựa bằng xác thân tứ đại đất nước gió lửa này. Cái đó gọi là hữu dư y Niết Bàn, tức là đạt Niết Bàn rồi nhưng mà còn sanh thân, còn sự sinh mạng để tồn tại ở thế gian. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, có nghĩa là Đức Phật qua đời rồi, thì cái đạt Niết Bàn đó gọi là Niết Bàn vô dư. Thì trong câu Niết Bàn vô dư, Đức Phật hay nói trong các kinh gọi là giống như là củi hết lửa, lửa tắt. Đây là chỉ cho trạng thái Niết Bàn vô dư. Có nghĩa là người này đi vào trạng thái Niết Bàn thanh tịnh tuyệt đối, an lạc, mà không còn sanh thân, tức là không còn thân tứ đại này nữa, gọi là Niết Bàn vô dư. Như vậy một vị A-la-hán tịch tịnh được các căn, tức là các ngài đã điều phục được các căn đều thanh tịnh. Bản thân ngài đã điều phục được tất cả, chấm dứt phiền não nhiễm ô, an lạc, giải thoát, thanh tịnh, làm cho tất cả các căn này không còn tạo nghiệp, không còn tạo tác nữa. Các căn gồm cái gì? Con người chúng ta có mấy căn? Hả? Sáu căn gồm gì? Một, mắt, rồi gì nữa? Tai, rồi gì nữa? Mũi, lưỡi, thân, ý. Ý căn là đâu? Trong các giác quan này nó chia làm hai. Những phần thô phù mà chúng ta thấy được, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, ý căn là mạt na đó, là chỗ nương tựa. Cái này học bộ môn di thức học nữa chúng ta mới hiểu. Trên căn bản rằng các phù trần căn là những cái căn thô phù, tai, mắt, mũi, lưỡi mà chúng ta gờ nắm đụng được, cái đó gọi là căn, hay là gọi là phù trần căn. Còn cái tác dụng của các căn đó, cái đó gọi là thức. Nhãn nó bao gồm hai phần, nhãn căn và nhãn thức. Con mắt thuộc về cái gì? Con mắt nhãn, nhưng mà nhãn gì? Đúng rồi, con mắt là nhãn căn. Quý vị chụp vô mắt tôi hỏi nó là gì? Nó nhãn căn. Đúng không? Chụp vô lỗ mũi tôi hỏi là gì? Nó gì? Nhĩ căn, cái tỷ căn. Có phải không? Nhưng mà cái thấy của con mắt, cái đó gọi là gì? Tức là cái phản ánh của con mắt để thấy được, hiển thị sắc, sắc này sắc kia đó, để hiển thị được trong mắt của mình, cái đó gọi là gì? Là nhãn thức. Tự thân con mắt thấy không? Bây giờ tôi hỏi với các vị á, nếu chỉ có cái con mắt thôi, các vị thấy được bông hồng này không? Con mắt không bao giờ thấy được bông hồng, các vị nên nhớ là như vậy. Ví dụ có những người đuôi hay là đứt cái thần kinh thị giác thì đưa bông hồng và hỏi gì vậy? Thấy không? Thấy không? Không, cho dù mắt chao cháo vậy đó mà không thấy. Thì cái đó gọi là nhãn căn. Nhưng mà hiển thị được, chưa biết bông hồng này màu gì, nếu biết bông hồng này màu gì thì nó phải có tác dụng của ý thức vào nhãn thức nữa mới biết được. Nhưng mà trước mắt là thấy được cái này, cái hình ảnh này nó hiển thị trong mắt, thì cái đó gọi là nhãn thức. Và nếu khi biết bông hồng màu gì thì nó lộ thuộc gì? Nó là nhãn câu ý thức. Cho nên có tác dụng của ý thức nữa mới biết được, bao đây là màu đỏ, đây là lá khô này kia nọ, thì nó thêm một phần nữa. Như vậy các căn ở đây chúng ta phải hiểu là người đã đạt được tịch tịnh, cho nên là nhãn, nhĩ là mũi nè, tỷ là lỗ tai nè, thiệt là cái lưỡi nè, thân là bản thân này nè, ý căn á là mạt na, là cái chấp ngã đó, tất cả những cái này nó được điều phục thanh tịnh. Các vị thấy quan trọng lắm á. Để điều phục được mấy cái ông này không phải dễ đâu các vị. Chúng ta thường thường chúng ta hay bị dao động bởi cái này. Nhưng mà sự thật ra đó, cái này chỉ làm duyên cho chúng ta dao động thôi. Tự thân chúng ta không đòi hỏi bất cứ điều gì cả. Cái miệng cũng không có đòi hỏi bất cứ điều gì cả. Con mắt tự thân nó không đòi hỏi bất cứ điều gì cả. Nếu chúng ta không gắn ý thức vào trong các cái giác quan này. Con mắt này cũng không ham nhìn sắc đẹp. Con mắt này nó cũng không ham nhìn cái gì quan cảnh. Cái lỗ tai này nó cũng không ham nghe tiếng du dương. Cái miệng này nó cũng không ham bất cứ một món ăn hảo vị nào. Cái thân này nó cũng không có nhu cầu đòi hỏi bất cứ một nhu cầu xúc chạm nào, nếu chưa có tác dụng của ý thức. Nhưng mà khi gắn ý thức vô thì nó khác à. Khi có ý thức vào rồi đó, nó mới mượn cái con mắt để nó tìm tòi những cái gì cần dòm. Dòm kẻ đẹp, kẻ xấu, dòm soi, dòm mói, dòm nhìn, dòm lén cái giống gì đó. Thì bắt đầu đó thuộc về tác dụng của ý thức. Lỗ mũi này tự thân của nó không đòi hỏi cái gì cả, nhưng mà muốn mùi này nè, mùi này nước hoa, mùi này bông hồng nè, mùi này mùi hôi, mùi này mùi thơm nè, thích mùi này ghét mùi kia nè, cái mũi nó không có cái thích ghét á. Mà khi có ý thức vào thì nó ghét thơm hôi gì đủ thứ hết trơn trời. Cái miệng này cũng vậy, cái miệng này không bao giờ đòi hỏi bất cứ cái gì, Nhưng mà sở dĩ thích ăn món này, thích nói cái kia, thích làm cái nọ, tất cả đều có sự tác dụng của ý thức vào bên trong. Cho nên ở đây tôi nói thật với các vị, khi chúng ta bị phiền não thúc đẩy quá nhiều về bản thân mình, phiền não thúc đẩy cho mắt, cho mũi, cho tai, cho thân, cho gì đó, thì chúng ta đừng bao giờ kết tội và đấm đá bản thân này, bởi vì nó là cái hệ quả của ý thức mà thôi. Ý thức tác dụng lớn, ý thức mới có tham dục, ý thức mới có tham cầu, ý thức mới có suy nghĩ. Cho nên bản thân này nó lệ thuộc vào ý thức, cho nên nó làm đủ thứ loại trên cuộc đời là từ ý thức. Cho nên các vị nên nhớ, khi kiểm soát bản thân, các vị giữ nghiêm thân chưa chắc là nghiêm được. Các vị đam mê bất cứ thứ gì trên cuộc đời cũng không hẳn là do bản thân các vị đam mê. Đam mê tình ái, đam mê thuốc cái gì đó, lúc lắc gì đó, tất cả mọi thứ không phải do bản thân. Các vị ngồi suy nghĩ kỹ lại đi, bản thân các vị có đam mê bất cứ cái gì không? Hoàn toàn không. Nếu các vị đưa cái tâm các vị ra bên ngoài, các vị nhìn lại, bản thân chúng ta như một khúc gỗ vậy đó, không có tác ý, không có cảm xúc, không có gì cả. Nhưng mà khi có tác ý gắn vào thì bắt đầu mới có mọi thứ. Cho nên kiểm soát thân này, quan trọng nhất là nên kiểm soát tâm là chính. Cho nên ngày xưa trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, tôi nhớ không biết có kể cho các vị nghe một đoạn kinh chưa, có một thầy tỳ kheo bị coi như là bị dâm dục lôi kéo, tức là không kiểm soát lại bản thân, cho nên nghĩ là nếu mình nuôi dưỡng ý niệm này mình sẽ dễ dẫn đến vấn đề phạm giới. Cho nên vị này mới suy nghĩ cái là tìm cách gì hãy đoạn mất nam căn của mình bỏ đi, và suy nghĩ rằng nếu mình đoạn mất nam căn đi thì mình sẽ không bị dục vọng lôi kéo. Nhưng mà Đức Phật nói không. Đức Phật nói gì thầy kỳ kheo đó này, ông nên nhớ rằng đoạn âm bất như đoạn tâm. Đây là một câu rất rõ trong kinh Tứ Thập Nhị Chương. Đức Phật nói rằng ông có đoạn bao nhiêu lần mà tâm ông không dứt thì tất cả mọi thứ nó cũng đều như vậy thôi. Vì vậy ở đây Đức Phật dạy cái câu đó, Đức Phật nói là tâm như công tàu, tức là cái tâm mình giống như cái đoàn tàu mà nó có cái toa đầu tiên là cái toa dẫn vậy đó, cái toa mình có cái mái á. Mà Đức Phật nói là nếu nguyên đoàn tàu mấy chục toa này mà cắt cái toa mái ra thì mấy chục toa này làm ăn gì, có đi được không? Không. Thì bản thân này Đức Phật cho ví dụ nó là mấy chục toa tàu, còn cái tâm này nó ví dụ cho cái đầu mái. Nếu cái tâm này đã tự dứt thì mấy chục toa này vô dụng. Cũng vậy, một bản thân này nếu kiềm chế được tâm thì tất cả các bản thân này không bao giờ tạo nghiệp. Cho nên các vị nào đã chứng thánh thì không bao giờ tạo nghiệp. Đây các vị thấy rằng khi mà đã chứng thánh thì không có lỗi lầm. Điều đặc biệt là vậy. Chúng ta là còn phàm phu là còn rất là nhiều lỗi lầm. Bởi vì cái tâm của phàm phu là một cái tâm nó phức tạp nhất. Mà Đức Phật đã từng nói cũng trong kinh Pháp Cú, mà dường như chúng ta học ở phẩm tâm á, chúng ta có nhớ Đức Phật dạy là tâm phàm phu cứ lén lút đi một mình, đi rất xa, vô hình vô dạng như ẩn náu hang sâu. Người biết điều phục tâm mình thì thoát khỏi dòng ma trói cột. Đức Phật dạy vậy mà. Như vậy thì ở đây các vị nhớ kỹ, để điều phục con người mình, cho dù các vị mà bị nghiện rượu hay là các vị nghiện ma túy, các vị nào coi lại cái bài thầy giảng ở trong trại giam ở Bình Phước á, cho những người cai nghiện ma túy á, trong đó thầy có nói là tự thân ma túy hay là tự thân con người của mình chưa hẳn là bị cái vấn đề sai sử của ma túy đâu. Cái ý niệm mà nhớ cái cảm giác về ma túy á mới là quan trọng. Nếu người nào kìm được cái cảm giác nhớ về cái lạc của ma túy á thì cái người đó sẽ dứt được ma túy. Bản thân này nó không có đòi hỏi để nghiện như thế đâu, mà các cái cảm giác đó nó lưu lại trong ý thức của người này. Khi nó ghiền lên có nghĩa là trong ý thức người này bắt đầu dệt lại những cái cảm giác mà người này đã thỏa mãn được với ma túy. Vì vậy cái kiềm tâm không có được, nó cứ chi phối trong lòng, mà nó chi phối trong lòng cái cảm giác nó nhớ vậy, cho nên nó khát khao, nó mới dẫn đến con người mình khát khao. Cho nên làm cho người này mà quên đi, ví dụ người này ngủ cái đâu nhớ gì đâu, ngủ một cái là hết giựt liền đúng không? Người nghiện ma túy là kiếm cái cách gì đó, các vị cho thử người đó ngủ một cái coi có bản thân giựt không? Không có đâu. Cho nên các vị thấy rằng cái mấu chốt của cái bí quyết ở chỗ đó đó, Vì những con người thông thường chúng ta chưa bao giờ tu tập tâm, cho nên chúng ta không có kiểm soát được. Chúng ta cứ lấy dây cột tay này, cột tay kia, cột giò nọ, cột này kia, xùi bọt mép bọt miệng hết trơn á, rất là đau thương. Sự thật ra cái đó không đến đổi mà phải cột ghi gớm như vậy. Nếu người đó đã từng biết tu tập tâm thì tự ngắt cái tâm mình ra khỏi cái dòng mà ý tưởng, mà nhớ lại cái cảm xúc về về cái dục lạc của ma túy á, thì tự nhiên người này dừng lại liền. Cái này nhưng mà phải là đào luyện, từng có tu tập nó mới được, chứ phải nói không là được. Cho nên á, những cái môn thiền mà đi vào trong các trại tù, mà nhất là những cái trại cai nghiện ma túy á, ứng dụng rất là thành công. Nếu đem những môn thiền, môn tu tập tâm vào trong những nơi đó sẽ giúp cho những người đó kiềm chế được ma túy tốt hơn. Cho nên các vị biết tại sao chúng ta cai nghiện rồi quay trở về xã hội lại bị ma túy lôi kéo nữa, là tại cái này chứ không phải là tại cái thân. Đừng nói nó hút rồi, nó quen rồi, nó lên đô rồi, hay là tới cái này cái kia. Không phải vậy. Không có lên giống gì cho cái đầu mình lên không lên thôi, chứ không có cái gì hết trơn rồi. Cho nên các vị thấy rằng nếu mà có tu tập tâm thì những người đó đã hiểu được rồi đó, thì khi quay trở về đã cai nghiện rồi đó, không bao giờ vướng gì trở lại cái vấn đề ma túy. Mà tại cái ý niệm này nè, cái tưởng tượng này nè, cứ nhớ là mỗi một lần hút vô nó phê làm sao, nó sướng làm sao á, nó lần lần làm sao, nó lên mây lên gió gì làm sao đó. Cái này nè, nó diễn ra ở trong đầu mà nó đặt nghẹt ở dưới vậy. Người này không có làm chủ tâm được, không có chánh niệm, cho nên những cái ý niệm này nó lặp lại, mà mỗi một lần lặp lại thì nó tăng lên. Cái ý niệm mà nó nhân lên, nó suy nghĩ rồi cái nó nhân lên. Đã ý niệm ban đầu là đã khó kiểm soát rồi, bây giờ nó nhân lên ở gấp độ cấp 10, cấp 20, cấp 100 thì làm sao kiềm chế được các vị. Cho nên nhớ cái này là vô cùng quan trọng. Ai có người thân mình rơi vào trường hợp này phải ngồi phân tích lý giải cho người đó, phải tỉnh ngộ cái này thành công. Tôi nói thật với các vị như vậy, để gọi là kiểm soát về vấn đề kiềm chế ma túy, nó không khó. Khó ở chỗ là người đó làm sao bỏ được cái ý niệm đó đó, chứ không phải là đừng nói là do cái thân cái gì hết trơn trọi á. Phải nhớ là chỗ này. Cho nên ở đây khi mà các vị thấy những vị A-la-hán đã tịch tịnh được các căn, như tên kỵ mã đã điều luyện được ngựa lành. Ở đây Đức Phật cho thí dụ vậy đó. Mình điều phục được các căn của mình, nó thuần hóa được các căn của mình, cũng giống như là mình điều phục được một con ngựa để trở nên con ngựa thiện chiến vậy đó. Các vị biết tất cả những cái con ngựa bình thường đâu có đủ sức để đi chiến đấu. Các vị biết ngựa rất là khôn nha. Ngựa mà được huấn luyện rồi khôn lắm, có khả năng tránh được tên, có khả năng để mà nhiều khi cái vị tướng đó chết trên thân ngựa, ngựa chạy về tới kinh thành, nằm cái xác hơi thay trên thân ngựa vậy đó, rồi ngựa mang về tới nơi, nhớ đường, khôn lắm. Khi mà đi ra chiến trận rồi, ngựa có thể là để sử dụng đá đối phương rồi này kia nọ được hết á. Cho nên ở đây các vị thấy điều phục được con ngựa như vậy á, là người ta phải có cái kỹ năng để huấn luyện. Thì cái điều phục được con ngựa đó để nó thuần hóa theo cái sự hướng dẫn của người chủ, thì nó cũng giống như là tâm chúng ta đã thuần hóa được các căn này, để miệng chúng ta không nói bậy, thân chúng ta không làm bậy, ý chúng ta không nghĩ bậy, gọi là ba nghiệp này được thanh tịnh. Giữ cho thân này được thanh tịnh, giữ cho miệng này được thanh tịnh, giữ cho ý này được thanh tịnh trong sạch. Cái đó gọi là ba nghiệp thanh tịnh. Nhưng mà phải điều phục dữ lắm chứ không phải là chuyện bình thường. Không phải nói cái là làm được đâu các vị. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây đưa ra thí dụ như người đã điêu luyện được ngựa lành, nên không còn phiền não ngã mạn, được hàng nhân thiên kính mộ. Ngã mạn là gì? Là tự kiêu, là kiêu ngạo. Tất cả những cái đó gọi là ngã mạn. Ngã mạn có nghĩa là ở một mức độ nào đó đó, chúng ta có được điều đó, chúng ta tự phát. Ví dụ có những người đẹp tự kiêu ngạo với cái đẹp mình, gọi là ngã mạn. Cái người học giỏi tự kiêu với sự học giỏi mình, gọi là ngã mạn. Người giàu có tự kiêu với sự giàu có của mình, gọi là ngã mạn. Nhưng mà cái đó cũng thường, cũng nguy hiểm, nhưng mà chưa góc độ nguy hiểm lắm. Cái nguy hiểm ở đây là có nghĩa là có người không có gì mà kêu á, cái đó mới dữ. Trong Phật học nó có 7 cái loại mạng mà tôi không nhớ hết. Tôi nhớ một là mạng ngã mạng, quá mạng, mạng quá mạng, rồi tỷ liệt mạng, rồi tăng thượng mạng, rồi còn một cái gì nữa đó, cái gì mạng mạng nữa đó. Thì ở đây các vị mới thấy được rằng là mạng có nghĩa là có cái tự ngã thôi, cũng có cái tự ngã đó. Quá mạng hay là ngã mạng, ngã mạng có nghĩa là mình có như vậy cho nên mình mới kêu. Nhưng mà cái mạng quá mạng có nghĩa là không có mà kêu à, cái đó gọi là mạng quá mạng. Còn tỷ liệt mạng có nghĩa là cái bản thân mình dở, nhưng mà ta nói dở, kệ tôi dở vậy đó à, cái đó gọi là tỷ liệt mạng. Dở nhưng mà ta nói dở không chịu à, tôi dở, chấp nhận cái dở mà bằng cách tính cách là tự ái ừ. Cái đó gọi là tỷ liệt mạng, tức là ôm chấp cái dở của mình, không ai đụng tới cái dở của tôi xấu, tôi dở, tôi tệ vậy đó, tôi dốt vậy đó, kệ tôi à, nói dốt này kia, kệ tôi dốt cho anh dốt sao này kia cái nọ. Tất cả những cái đó gọi là tỷ liệt mạng. Trong tỷ liệt mạng nó có mang cái nghĩa nữa à, có những người là tự mình tự tủi hổ cho bản thân mình quá, không đủ tự tin với tất cả những cái môi trường như thế, cũng gọi là tỷ liệt mạng. Tức là không bằng ai cho nên mình mất tự tin, mình tủi, mình hổ thẹn gì đó, mình mặc cảm à, cái đó nó giống như cái từ mặc cảm vậy đó. Tức là mặc cảm cho những gì mình thấp thế kém, thua thiệt người, thì cái mặc cảm đó nó cũng thuộc về tỷ liệt mạng. Nhưng mà nó có cái gọi là tăng thượng mạng, ở chỗ là cái tăng thượng mạng này nó không thuộc về dạng xấu. Cái tăng thượng mạng có nghĩa là cái người đó tu tập rất là tinh tấn, sự thanh tịnh nó rất là cao, nhưng mà nghĩ mình chứng thánh nhưng mà không phải chứng thánh. Mình chưa chứng thánh mà mình tưởng tượng rằng mình chứng thánh, cái đó gọi là tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng là có những người tu tập giỏi đó, thiền định cao, tâm hồn trong sạch, cao thượng, mà mình tưởng lầm là cái trạng thái đó, mình tưởng là mình đã giác ngộ giải thoát, mình chứng thánh rồi, thì cái tưởng ra như vậy, cái đó gọi là tăng thượng mạng. Các vị nên nhớ là như vậy. Chúng ta học Phật học, chúng ta phải hiểu từng cái từ thuật ngữ một nó như vậy. Thì trong đây những cái vị thánh đã tịch tịnh các căn, cho nên lòng không còn nhiễm mô, không còn dính mắc nữa, cho nên không còn phiền não. Ngã mạng được hàng nhân thiên kính mộ, tức là được trời người cung kính, đó là cung kính cho những bậc thánh là được giải thoát. Câu 95: những vị A-la-hán đã bỏ hết sân hận, tâm như cõi đất bằng, chí thành kiên cố, như nhân đà yết la, như ao sâu không bùng, nên chẳng còn bị luân hồi xoay chuyển. Ở trong đây nó có cái từ nhân đà yết la. Thì ở đây chúng ta coi cái phần chú thích được giải thích, chúng ta phải hiểu nhân đà yết la đây là cột trụ của vua trời Đế Thích. Nó giống như cái cột thiết bản của Tề Thiên Đại Thánh vậy đó. Thì ở đây các vị thấy rằng người ta đưa ra như một thí dụ, những vị A-la-hán đã bỏ hết sân hận, tức là ở đây giới hạn thôi chứ thật sự tham sân si của vị A-la-hán đã dứt hết rồi. Những vị A-la-hán đã bỏ hết sân hận, tâm như cõi đất bằng. Cõi đất bằng có nghĩa là tâm bình đẳng, tâm không còn thương người này, ghét người kia, khen cái nọ, ái ố cái kia. Tất cả chúng ta, tâm chúng ta không bao giờ được bình đẳng như các vị thánh. Trong một gia đình, thậm chí trong một gia đình nha, một người mẹ, một người cha thương con cũng không bình đẳng nữa. Chúng ta thương con, chúng ta gắn vào cái ái và cái gọi là phân biệt trong đó. Trong những đứa con này, đứa nào mà mình thấy nó ngoan, nó hiền, nó chăm lo hay là cái gì đó, mình sẽ yêu thương nó. Còn đứa nào nó quậy phá hay gì đó, mình cũng có cái tính cách là không bên vực nó, cũng cảm thấy nó có sự chênh lệch cho dù tất cả là con mình. Người phàm phu không ai sống được tâm bình đẳng như Đức Phật. Đức Phật đã từng nói trong các kinh, ta thương tất cả chúng sinh như thương ra hầu la không khác. Có nghĩa là Đức Phật thương tôi hay thương các vị hay thương tất cả chúng sinh, nó giống như thương con của Ngài vậy đó. Bình đẳng như vậy đó. Khi tâm của một vị Phật là không có phải là thương ngày này nhiều, thương kẻ kia ít. Cho dù những người hại Phật như Đề Bà Đạt Đa, thì Đức Phật cũng thương như chính Ngài A Nan mà một đệ tử hiền ngoan theo Đức Phật vậy đó. Chứ không phải là do Đề Bà Đạt Đa quậy phá Đức Phật, rồi Đức Phật ghét quá, Đức Phật chù rủa nhớ như này bà Đạt Đa ác người ta mới móc đỏ địa ngục nữa, này kia kia nọ, ta chù ông nữa, thế này thế kia. Không có, Đức Phật không có tâm đó. Mà A Nan là một người thị giả thân cận hộ trì Đức Phật một cách đắc lực, thì Đức Phật cũng không phải vì cái chỗ đó mà so sánh với đề bà Đạt Đa. Nhưng mà chúng ta thì không, chúng ta không làm được chuyện đó. Tại vì tâm chúng ta chưa bình đẳng, tâm chúng ta chưa chứng thánh. Chúng ta chưa làm được thương tất cả mọi người như con chúng ta. Cái này chưa làm được. Ca dao Việt Nam chúng ta có câu rất hay nhưng mà đố ai làm được. Thương người như thể thương thân. Câu này nói nghe chơi chứ không ai làm được. Ai làm được không, đưa tay lên thầy coi. Chắc chắn là không. Thấy cái thân nó mà hơn mình là ganh tị trong đầu nó muốn chết rồi không? Ăn mặc một chiếc áo đẹp hơn tôi hay là cái gì sang hơn tôi này kia, đi chiếc xe xịn hơn tôi là không chịu nổi. Chứ đừng nói là thương người như thể thương thân, khó lắm. Nhưng mà tôi như vậy thì tôi chịu, đúng không? Nhưng mà người thì tôi không chịu. Cho nên chúng ta chưa có được cái tâm như là tất cả các bậc thánh là cõi bằng như thế này. Thật ra mà nói tập cái này khó lắm các vị. Khó lắm. Bản thân tôi là một nhà tu, tôi cũng thấy trăm nan vạn nan. Tôi nghĩ một lần nào mà mình đạt được cái này, để mình được như thế này, mình coi cho nó sướng như thế nào. Nhưng mà không dễ đâu các vị. Thật ra trong muôn vàn chúng sinh, dĩ nhiên trên căn bản tất cả các nhà tu khi đối diện trước mọi người đó đều bình đẳng. Nhưng mà bình đẳng trên vấn đề lý thuyết thôi, trên vấn đề tư cách thôi. Nhưng mà còn cái tâm cũng chưa được bình đẳng như các bậc thánh. Cho nên có những người cứ kheo nại hoài á. À, đến chùa phân biệt Phật tử này giàu, Phật tử kia nghèo, Phật tử này thân, Phật tử kia sơ, thế này thế kia. Rồi tự ái cứ mét hoài rồi bỏ chùa này hả? Xê tôi hả? Tôi đi chùa khác. Cái này nó bị hoài như vậy. Chúng ta cũng là như vậy rồi. Khi mình tu tập, thật ra mình chưa phải là bậc thánh các vị. Cho nên thật ra nói bình đẳng, tôi nói thật bản thân tôi cũng vậy. Bình đẳng là bình đẳng trên tư cách vậy thôi. Nhưng mà một người cùng sống chết với mình xem với một cái thằng từng phá hoại mình, cái này tôi xem không nổi. Tôi nói thật sự như vậy. Chưa xem được, chưa đủ khả năng để xem được. Tôi phải thừa nhận sự thật. Tôi cũng có một cái gì đó nó ác cảm với một cái kẻ từng phá hoại mình. Còn một người từng lo lắng hơn là hộ trì chánh pháp, hay là một người từng phụng sự Phật pháp, mình tự nhiên có cái tình, có cái cảm, nên là có cái mến, là có sự yêu quý. Cái này trên góc độ của người bình thường là nó là như vậy. Chưa, tôi chưa làm được cái dạng đó. Nhưng mà thật sự những bậc thánh mà nghe tôi nói như thế này là tôi bị đập chết luôn. Tu hành mà tại sao như vậy? Nhưng mà nói thiệt với các vị, để không như vậy trần ai lai khổ chứ không phải là chuyện vừa. Nhưng có một điều, khi mình là một nhà tu, mình thương, mình quý ai mình biết, và mình ác cảm với ai đó mình biết. Mình biết ở chỗ là mình không thích người đó. Mặc dầu như vậy nhưng mà lòng mình không cho mình nghĩ hơn nữa. Mình không có đem cái tâm phàm phu của mình. Nhiều khi mình không thích ai đó mình trù nó. Mày nhá, mày là không có thích hợp với tao hả? Mày ác với tao hả? Mày tàn da chu lục mày hả? Mày sao mày da xe mày đụng mày á? Thế này. Nhưng mà khi mình tu mình không có nghĩ tới đó. Mình tu là mình không thích, đúng là nó ác thiệt á chứ. Nó hại mình như thế, nó thế này. Nghĩ tới đó nhưng mà không nghĩ hơn nữa. Tức là lương tâm của một nhà tu không cho phép mình nghĩ hơn nữa. Mặc dù mình cũng không có thiện cảm với người đó. Nhưng nếu một người tu hành nào vượt qua được cái đó, có nghĩa là nó không thiện cảm nhưng mà mình vẫn bao dung nó, vẫn tha thứ nó, và vẫn cảm thấy rằng không có một thành kiến nào, thì người này tôi khâm phục. Tức là mình tu hành được hơn một bước nữa rồi. Cái này tốt thôi, càng làm được là tốt thôi chứ không có xấu. Nhưng mà làm chưa được, tức là tự mình chưa chiến thắng được cõi lòng của mình. Cái điều này các vị nhớ thầy kỹ như vậy. Cho nên ở chỗ nhà tu, quan trọng nhất là khi mình có ý niệm là mình biết. Ý niệm thương ai, ý niệm ghét ai, ý niệm quý ai, ý niệm thường ai, chúng ta biết. Nhờ biết như vậy cho nên chúng ta mới dằn lại ở chỗ là không cho mình nuôi dưỡng cái niệm ác này. Nó tới đâu đó là mình sẽ cho nó dừng lại. Nếu mình nghĩ thêm một bước nữa, mình như một phàm phu tục tử không khác. Và vì vậy cho nên lương tâm của một người tu không cho phép mình, cho dù trong ý niệm. Các vị nên nhớ là như vậy. Tự dặn lòng mình để tự chiến thắng với mình từng cái một vậy, chứ không phải chuyện bình thường đâu, chứ không phải chuyện mình. Cho nên đừng nói một cái lý thuyết suông. Chừng nào thử sống và làm được những điều đó đi. Cho nên tôi nói thật với các vị, tôi không giải thích hay là tôi không trình bày những cái gì cao siêu về bản thân mình cả. Bởi vì tôi thấy vẫn còn những ý niệm này như một sự đang tự chiến thắng giữa mình, giữa ác và thiện, giữa ranh giới đang tu hành. Cho nên tôi trình bày với các vị rất là thông thường như vậy. Tôi không bao giờ tôi nói tôi thánh thờ thần ha, Phật hay là cái gì chứ. Ai có nói cỡ nào nói tôi cỡ nào tôi cũng lôi tôi xuống, bình thường. Tại sao vậy? Thật ra những cái điều này mình nhận thức rất rõ mà. Mình không có dối với chính mình. Nhưng mà mình chỉ có cái điều là mình gán kìm lại bản thân của mình, hay là kìm lại ý tưởng của mình, đừng cho nó vượt quá xa với những gì Phật dạy thôi. Rồi từ từ chúng ta mới điều phục. Một lần một ít, một lần một ít, một lần một ít. Nó phải là như vậy thôi. Không ai nhảy ngang cái trở thành Phật liền hết đó. Không có bao giờ được chuyện đó. Cho nên nói trăng nói cuội, đừng có nói giỏi. Các vị về nghe lại cái bài giảng mà thầy giảng là tu học á, nghe lại bài giảng này sẽ thấy rõ ràng hơn. Cho nên tất cả những cái việc này Đức Phật dạy là những vị A-la-hán đã bỏ hết sân hận, tâm như cõi đất bằng, tức là tâm bình đẳng ghê gớm lắm. Cho dù một người đó có ác ý, có hãm hại gì chăng nữa, tâm của các vị thánh không có dao động nha, không có ý niệm trả thù nha. Các vị nhớ kỹ, các vị coi nhất là phim Trung Hoa, các vị thấy rằng những mối thù gọi là truyền kiếp. Thù đời cha nó dẫn đến đời con, rồi đời con dẫn đến đời cháu. Đời cháu, cái kiếp này chưa, nó còn dẫn đến nhiều kiếp khác nữa. Tức là cái thù hận nó không có kết cục. Nó giống như trường hận ca nó có một câu là thiên trời địa cửu hữu thời tận, mà thử hận mang mang vô kỳ ấy. Trời dày đất rộng còn có cái dừng của nó, cái cuối cùng của nó. Nhưng mà cái hận này không bao giờ chấm dứt được. Ghê gớm. Nhưng mà thật ra đối với các bậc thánh, cho dù người ta có cầm dao đến giết các ngài, các ngài không bao giờ có một ý niệm. Giống như ngài Mục Kiền Liên, các vị thấy không? Mục Kiền Liên bị ngoại đạo lõa hình đánh chết, nhưng mà chưa bao giờ đọc trong sử chúng ta thấy bất cứ một lời oán hận nào, một ác tâm nào, một sự gì khởi lên trong lòng ngài cả. Ngài chưa bao giờ ngài nghĩ rằng ngài chù hay là ngài hận những cái người như thế này. Cho nên các vị biết rằng cái bài giảng tôi giảng tự đại và lỗi lầm, tôi có dẫn đi cái hình ảnh của Quan Công là Quan Văn Trường. Thường thường người ta xem như là một bậc hộ pháp Già Lam, đúng không? Nó có giai thoại để tại sao mà ở các chùa cũng có thờ Quan Công, gọi là Quan Thánh Đế Quân á. Nhưng mà tại sao là có thờ như vậy, và tại sao, cái gì, lý do gì để trở thành ngài là một bậc hiển thánh để gọi là hộ pháp Già Lam? Cái chuyện hộ pháp hiển thánh đó nó là một giai thoại khác. Nhưng tôi muốn nói cái thực tế của cái việc Quan Văn Trường sau khi bị Lữ Mông cắt đầu ở trong một cái đường hầm Quê Dung Đạo, thì các vị biết rằng khi bị cắt đầu rồi, sử ghi lại rằng hồn của Quan Công bay dơ dẫn trong hư không, mới đi về tìm thầy mình, mới nhờ thầy rằng hãy ráp cái đầu con lại để con trả thù Lữ Mông. Như vậy với một ý niệm là một vị tướng đầy uy dũng, đầy tất cả những cái sự cao khiết của một bản lĩnh của một vị tướng, nhưng mà phiền não vẫn chưa hết mà. Mình giết người ta bao nhiêu cái đầu có ai đòi mình không? Nhưng mà người khác cắt cái đầu mình là mình đòi giáp lại để mình trả thù. Đây là một cái câu tôi nhớ được cái giai thoại này khi ngài Phổ Tịnh ngồi tu mật tông ở trên núi. Nghe tiếng vang vang trong không trung, hãy trả đầu ta, hãy trả đầu ta. Mà các bậc tu hành đắc đạo mới nghe được những câu này. Thì ngài Phổ Tịnh mới gọi ngài Quan Văn Trường, cũng nói trong hư không, nói này Quan Văn Trường, ông đã từng giết bao nhiêu cái đầu thì có ai kêu rằng ông phải trả đầu cho họ không? Vậy sao hôm nay ông bị cắt cái đầu thì ông lại đòi người khác phải trả đầu và đòi phải ráp đầu ông lại để ông trả thù người ta? Ngay câu này, Quan Văn Trường tỉnh mộng và cuối cùng theo Phổ Tịnh thiền sư tu hành, nguyện trở thành người hộ pháp già lam. Cho nên ở trong chùa mới có vấn đề thờ hình ảnh của Quan Công là từ đó. Như vậy ở đây tôi muốn nói với các vị rằng tâm của chúng ta chưa được điều phục, chưa có sự tu tập như các bậc thánh, thì những ai gây ra những biến cố nỗi khổ đau chúng ta trong cuộc đời, chúng ta sẽ hận, chúng ta sẽ thù, chúng ta là như vậy. Mà cái này tôi không nói xấu tốt gì cả, đó là một cái tâm hết sức thường tình của một chúng sinh. Nhưng nếu chúng ta là người tu Phật, chúng ta nếu nghĩ ra nuôi dưỡng ý niệm này, thì chúng ta biết rằng ngày nào giữa quan cái này kết thúc. Cái này các vị nghe lại bài giảng tôi giảng tại Úc Châu, đó là bài giảng là Hóa Giải Hận Thù. Các vị sẽ nghe một đoạn này sâu hơn. Ở đây không đủ thời gian để chia sẻ với các vị về điều đó. Cho nên trở lại ở đây, chúng ta thấy trong bài này để nói đến cái lòng bình đẳng của các bậc thánh. Tâm không còn sân hận, không còn thù ghét, không còn giận hờn. Chí thành kiên cố như nhân đại yết la, tức là tâm vững chãi như mà một trụ của vua trời Đế Thích chống trời như vậy, để giữ vững như vậy. Thì ở đây cái câu này được giải thích là giống như một cột trụ của vua trời Đế Thích, nhân đại yết la là một cột trụ vững vàng để gìn giữ cái vững vàng của ngôi trời Đế Thích. Tức là tâm kiên cố như vậy á. Như ao sâu không bùng, ao sâu mà không có bùng. Tức là giống như một cái ao sâu mà rất là sạch. Có nghĩa là tâm hồn không còn dấn đục, không còn phiền não, không còn nhiễm ô. Nên chẳng còn bị luân hồi xoay chuyển. Những vị thánh làm sao mà đi vào trong luân hồi được? Các vị thánh có luân hồi là do vấn đề nguyện lực chứ không phải là nghiệp lực. Có tái sanh lại cuộc đời này hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn lần đi chăng nữa cũng bao giờ bị nghiệp lực. Hoàn toàn là bằng nguyện lực mà đi vào trong cuộc đời, vào ra tự tại, gọi là tự tại trong sanh tử đó. Cho nên ở đây khi mà học Phật rồi, chúng ta thấy một vài cái điểm mà thầy muốn phân tích sâu hơn cho các vị nghe thôi. Chứ thật ra trên căn bản Phật học là cái điều ghê gớm. Nghiên cứu cả đời chúng ta cũng không có hết được những cái kho tàng của Phật học đâu. Những cái học của chúng ta chơi chơi như mũi uống nước biển vậy đó. Chơi qua loa loa vậy thôi. Học nghe lót lót bên tai vậy thôi. Cũng nghe được Phật Phật, Pháp Pháp gì đó. Nhưng mà về ngồi quên chết à. Câu 96, Đức Phật dạy rằng những vị A-la-hán, ý nghiệp thường vắng lặng, ngữ nghiệp, hành nghiệp thường vắng lặng, lại có chánh trí, giải thoát, nên được an ổn luôn. Chúng ta đọc qua câu này chúng ta thấy gì? Những vị A-la-hán gìn giữ được ba nghiệp thanh tịnh: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Con người chúng ta chỉ có ba nơi để có thể tạo nghiệp thôi. Một là thân nghiệp, hai là khẩu nghiệp, ba là ý nghiệp. Thân nghiệp trên nguyên tắc căn bản là chỉ những hành động cơ bản của giới cư sĩ Phật tử, là sát, đạo, dâm. Ba cái này nó nằm trong cái gọi là thân nghiệp. Cái phần còn lại, cái thứ tư là khẩu nghiệp, là không nói dối. Và thứ năm, nó có một phần tác động đến ý nghiệp là uống rượu, là mất kiểm soát về tâm lý, nhưng chưa đủ về vấn đề để gọi là ý nghiệp cho thanh tịnh. Chưa đủ, nhưng mà nó cũng góp một phần. Như vậy thì các vị thấy gì? Trong Tỳ Ni Nhật Dụng có một cái câu gọi là tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Như vậy tam nghiệp gồm cái gì? Gồm gì? Một là thân nghiệp, hai là khẩu nghiệp, ba là ý nghiệp. Vậy thì bây giờ chúng ta được dịch ra là thân nghiệp là gì? Là hành động tạo tác của thân. Khẩu nghiệp là gì? Là hành động tạo tác của cái miệng. Và ý nghiệp là gì? Là hành động tạo tác của ý, của tâm. Như vậy thì bây giờ những vị A-la-hán ý nghiệp thường vắng lặng, tức là những vị này đã điều phục được tâm ý thanh tịnh, tâm ý không vọng tưởng, tâm ý không còn phiền não, tâm ý không còn nhiễm ô. Cái tâm ý đó gọi là ý nghiệp thanh tịnh. Rồi tiếp tục nữa là ngữ nghiệp thanh tịnh. Ngữ nghiệp là lời nói thanh tịnh, hay là gọi chúng là khẩu nghiệp thanh tịnh. Muốn được khẩu nghiệp thanh tịnh, chúng ta gồm có gì? Trong giới nói dối bao gồm gì? Ác ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt và vọng ngôn. Như vậy thì bây giờ trong cái lời nói dối nó bao gồm bốn. Ác khẩu là cái lời nói mắng nhiếc chửi rủa mạ lụy người, chù ẻo rủa xả người, cái lời đó gọi là ác khẩu. Rồi vọng ngôn là nói trái với sự thật, chuyện có nói không, chuyện không nói có, cái đó gọi là nói trái với sự thật. Cái thứ ba nữa là ỷ ngữ, là lời nói quỷ mị, lời nói lừa đảo, lời nói để làm cho người khác hiểu sai lệch, người khác hiểu điên loạn, người khác bị mê hoặc bởi những lời lừa đảo của mình, cái đó gọi là ỷ ngữ. Và cái nữa là gì? Là lưỡng thiệt, là lời nói hai lưỡi, có nghĩa là đến người này nói xấu người kia, đến người kia nói xấu người nọ đó, ta gọi là nói đâm bì thóc, thọc bì gạo đó. Thì tất cả những cái vừa qua là lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng ngôn và ỷ ngữ, bốn cái này nó thuộc về khẩu nghiệp. Như vậy một người khi có sự tu tập đã điều phục được ý nghiệp thanh tịnh, dẫn đến là khẩu nghiệp thanh tịnh, là lời nói không rơi vào trong bốn trạng thái này, gọi là khẩu nghiệp thanh tịnh. Cuối cùng là thứ ba là thân nghiệp thanh tịnh, thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, tức là thân không làm tổn hại ai, không làm tổn hại một sinh linh nào, không có ảnh hưởng đến bất cứ người nào bằng cái hành động của thân mình, thì cái đó gọi là thân nghiệp thanh tịnh. Hay là sát đạo là không lừa đảo, không giật dọc, không gian tham, không trộm cướp của người, cái đó gọi là cái nghiệp về thân. Và thứ ba là không tà dâm, tức là không làm tổn hại đến trinh tiết của người khác, cho dù nam hay là nữ. Tất cả những người cư sĩ Phật tử, Đức Phật thừa nhận cho chúng ta đời sống hôn nhân, đời sống tình ái trong một vợ một chồng, chúng ta không làm đau khổ những người cùng chung sống, hay là mất lòng tin những người cùng chung sống, hoặc chúng ta lừa đảo những cái giới trẻ, những vị thành niên, để chúng ta mua lạc thú bằng cái cách mà bất hợp pháp như vậy, thì cái đó Đức Phật gọi là cái giới tà dâm. Như vậy thì ở trong đây, trong ba nghiệp này, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp này, nó gom lại, các bậc thánh thì hoàn toàn thanh tịnh. Còn chúng ta trên con đường tu hành, có cái chúng ta hạn chế được, mà chúng ta có cái thì không. Nhưng mà chúng ta đừng nghĩ rằng cái này do Đức Phật dạy, cho nên những người Phật tử rơi vào những trường hợp này cho nên trở thành những người có tội. Không phải như vậy. Tất cả chúng ta là một loại hình thái của con người nào, của tín ngưỡng nào, của tôn giáo nào, hay là tin hay là không tin, tất cả chúng ta đều phải có những cái quả báo của chính nó cả. Quả báo, nhân quả là quy luật chung của cuộc đời. Không phải do chúng ta học Phật chúng ta làm điều đó có tội. Còn kẻ không học Phật, kẻ không phải là Phật giáo, muốn làm gì làm không có tội. Sai lầm. Tội là chân lý trên cuộc đời, không phải Phật đặt ra. Cho nên có những người nghĩ là không dám quy y, tôi kêu quy y. Có những người không dám quy y dưỡng được sợ tội. Tôi nói vậy không quy y, muốn làm gì làm không có tội à. Nếu đúng nghĩa như vậy, giả gì chúng ta đi quy y, đúng không? Nếu quy y làm này có tội nè, quy y sát sanh có tội, trộm cắp có tội, tà dâm có tội, nói dối có tội. Còn những kẻ không quy muốn sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối không có tội. Ô vậy dạ gì theo Đức Phật chi khổ, ở ngoài ăn chơi cho sướng đó. Cái này chúng ta hiểu sai lầm, cho nên chúng ta biến trở thành những cái giáo điều. Phật không có dạy giáo điều vậy. Cho nên đây chúng ta thấy rằng Phật dạy rất tuyệt vời. Chúng ta tự điều phục được mình thì chúng ta tự thoát ra khỏi sự ràng buộc của tất cả những nhiễm ô của sai lầm. Tôi nói thật với các vị, một người cả đời làm thiện mà chết, và một người cả đời làm ác chết, hai cái chết này cái nào hạnh phúc? Tôi nói thật ra, những người cả đời không có làm việc thiện trước khi chết là một nỗi hối hận và đau khổ. Và chắc chắn rằng người này phải tái sanh vào con đường khổ đau. Còn người làm thiện, cho dù người ta chưa có tu tập, nhưng mà ta biết người ta đã làm việc tốt quá nhiều, cho nên người ta chết đôi khi rất tự hào. Bởi vì người ta biết rằng người ta đã sống xứng đáng với những gì người ta đã có mặt trên cuộc đời. Cho nên có dù có chết như thế nào, người ta biết rằng không rơi vào con đường xấu ác. Tôi nói thật với các vị, nếu các vị đọc lại lịch sử trong quá khứ của chúng ta, những người chiến sĩ, những vị tướng, những người này người kia chết giữa sa trường, chết rất nhiều tình huống khác nhau, nhưng mà chưa bao giờ một người nào chết bằng sự đau khổ cả. Những chiến sĩ, những vị tướng ngày xưa đều chết trong anh hùng và oanh liệt. Tại sao vậy? Người ta thấy người ta cống hiến và hy sinh cho một tổ quốc hay là cho một số đông, người ta thấy rất tự hào cho cái chết của người ta. Người ta thấy quá xứng đáng, cho nên người ta chết rất anh dũng và rất tự hào. Cho nên ở đây các vị nhớ kỹ rằng chỉ cần một việc thông thường đó, chúng ta cũng đã thấy được cái sự cao khiết của những con người biết điều phục lấy chính mình. Cho nên các vị thánh tại sao tự tại? Đương nhiên rồi, sự giác ngộ là tuyệt vời rồi, chưa nói. Bên cạnh đó, một vị thánh suốt đời không bao giờ có lỗi lầm. Và vì vậy cho nên các vị thánh là tự do tự tại trong sanh tử, đó là chuyện đương nhiên. Và tất cả những vị này đã điều phục được ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp thanh tịnh. Còn chúng ta không được như vậy. Chúng ta hàng ngày nói dối, nói lừa đảo, nói lời bươi móc, nói thị phi nè. Các vị biết trong đời thì không có gì ác, nhưng mà tối ngày nhiều chuyện. Cứ đi hết đầu này học cái này, đi hết đầu kia học cái kia, không có công ăn việc làm, rỗi nghề nói bậy. Thân không tạo nghiệp, nhưng cái miệng nói bậy bạ, nó tạo nghiệp quá nhiều. Cho nên ở đời có những người tự nhiên cái tội người ta mà trở thành cái nghiệp của mình. Ví dụ ở làng xóm con đó, thằng đó làm gì mặc kệ nó không sao, nhưng mình mắc mớ gì mình phải can thiệp vào để mình mang khẩu nghiệp với nó vậy? Mình chửi rủa nó, xả nó, mình phê bình nó, mình đốn mạc nó, nói kia đủ thứ hết trơn. Cuối cùng cái tội nó tội đã đành rồi, nhưng mà cái nghiệp mình tạo về nó, mình nói nó quá, cuối cùng mình mang khẩu nghiệp, mình lãnh đủ. Có những cái vô tư như vậy á. Cho nên con người của mình nó ngộ vậy đó. Cái chuyện nó không phải của mình, nhưng mà ngứa miệng nói. Tôi cũng nhiều chuyện ngứa miệng á. Cho nên nhiều khi cái chuyện á của người ta, thật ra tôi nói không mang cái ý để gọi là tôi biếm nhẹ, mà nói ra như một bài học cho chúng ta để làm thí dụ mà thôi. Nhưng nếu tôi có ý xấu, tôi sẽ trả những cái nghiệp này. Còn nếu tôi không có xấu thì tôi không có trả nghiệp này. Nếu tôi bằng ý chỉ trích và biếm nhẹ thì tôi sẽ bị quả báo. Điều đó điều đương nhiên, cho dù tôi nói với tính cách là những bài thuyết pháp. Vì vậy cho nên nếu chúng ta cảm thấy được rằng nói mà bằng lòng chân thành không mang cái nghĩa là thóa mạ, chỉ trích và bươi móc người ta, thì chúng ta sẽ không bị quả báo với những điều đó. Nhưng mà chúng ta nói để vấn đề gì? Hạ thấp người khác, đề cao mình và lợi dụng cái đó để tự quảng bá về mình. Tất cả những cái này là nói bằng cách tạo nghiệp và chúng ta sẽ trả quả báo. Điều này là điều không cách khác hơn được. Cho nên có một cái vị thầy mà khuyên rằng nếu muốn chỉ trích một ai hay là muốn phê bình góp ý một ai mà lòng mình chưa vô tư như thánh nhân thì thà rằng không nói còn hơn. Câu này nó làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Nhằm giáo dục một con người mà chúng ta lấy ra như một bằng chứng để nói thì cái này nó rất là đỡ. Còn chúng ta nói để chúng ta cảm thấy rằng chúng ta hạ thấp danh dự người ta, muốn bươi móc người ta, người ta sai thì chuyện đó đương nhiên rồi, nhưng mà mình muốn bồi thêm cái đó nữa thì cái này có những cách nói như vậy gọi là ngụy quân tử. Cái trường hợp đó không cần thiết chúng ta phải nói thêm. Cho nên nếu chúng ta đưa ra nhiều một thí dụ để nhằm dạy dỗ cho đệ tử, cho học trò, cho con cháu, hay là nhằm phân tích để chia sẻ, để có cái sự chiêm nghiệm học tu, thì cái đó hoàn toàn hợp lý. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên không khéo ba nghiệp của chúng ta thôi, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, nó đủ, nó đài đọa và nó đưa chúng ta vào địa ngục rồi. Mà các vị nên nhớ trên cuộc đời này có cái gì mà tạo nghiệp ngoài ba nghiệp này không? Ngoài thân khẩu ý này có cái gì tạo không? Không có cái gì tạo ngoài thân khẩu ý này cả. Cho nên giữ được cái nghiệp của thân, giữ được cái nghiệp của miệng, giữ được cái nghiệp của ý là giỏi lắm rồi. Hàng ngày chúng ta nhờ đọc kinh đó là chúng ta đã nhiếp được cái khẩu nghiệp đó. Có khi nào mà ai đang tụng kinh mà chửi lộn không? Đâu có, đúng không? Như vậy nhờ chúng ta tụng kinh cho nên chúng ta hạn chế được sự chửi lộn, hạn chế nói bậy. Có khi nào mà hai người đang tụng kinh cứ quay ra nói chuyện bà hàng xóm không? Không có, đúng không? Nói gì nói chứ cũng tránh giờ tụng kinh ra chứ. Cho nên chính cái chỗ đó, nhờ chúng ta tụng kinh cho nên cái miệng chúng ta được thanh tịnh, gọi là khẩu nghiệp thanh tịnh. Nhờ niệm Phật, nhờ trì chú, cái miệng chúng ta duyên vô cái câu niệm Phật, duyên vô câu trì chú, còn miệng đâu mà chửi nữa, miệng đâu nói bậy nữa. Nhờ vậy cho nên giữ được cái miệng, miệng thanh tịnh. Cho nên nếu mà ai thấy mình nhiều chuyện quá nên lấy kinh tụng thường xuyên chút xíu. Tụng kinh không có thời giờ để đi nói bậy nữa, phải không? Còn không ấy là nhàn cư di bất thiện, ăn ở không, tối ngày làm chuyện bất thiện không. Nó là như vậy. Cho nên nhờ vậy đó chúng ta thấy rằng cái nghiệp mình khó điều phục quá. Mình nếu mà mình rảnh rang là mình nói bậy thì thôi cứ việc miễn rảnh lúc nào sách kinh đi tụng lúc đó giùm tôi, nó có phước hơn. Cái đó gọi là điều phục về khẩu. Còn thân nghiệp nữa, thật ra với các vị trong cuộc đời này chúng ta tự nghiêm thân mình là chính. Chúng ta không vi phạm luật pháp, không vi phạm đạo đức. Bên cạnh đó chúng ta cũng cảm thấy rằng khi tu học theo Phật, chúng ta hạn chế được những điều dai trả về nợ máu chúng sinh nữa. Là Phật tử, tôi khuyên các vị chọn đời này người làm Phật tử đừng nên ăn tất cả những cái loại mà tươi sống để làm vui. Bất đắc dĩ chúng ta không ăn chay được thì cũng phải ăn những cái loại gì đã được xử lý về thịt rồi. Đừng có mà làm khéo tay cái kiểu mà nước dầu đang như vậy rồi tôm nó ra sống thấy vô cho nó cà bún vậy ha. Chúng ta đừng có ăn cái kiểu mà tàn bạo vô nhân đạo như thế. Đừng có hay bằng cái cách đó, ghê gớm lắm. Cá đang sống thì mà không biết làm cách gì mà nó dụi vô chảo dầu, nó dụi mà buông gan cá vẫn còn ngáp vậy nè. Ăn vô cùng ác thiệt. Còn mực là con gì đó không biết, mực á nhỏ nhỏ là thế này, nó làm cái cách gì đó mà nó ăn sống cái kiểu gì đó mà nó mổ, nó xẻ mực xong rồi nó để vô trong tô mì, nó rưới dòng thứ bồ tạc, các vị biết không, bồ tạc mà nó cay chứ nó nồng cỡ nào, nó mổ cho đã rồi nó xát cái bồ tạc vô cái mấy con mực á, nó bún tua như thế này và cho rằng cái đó là những món ăn khéo tay. Tôi nói thật với các vị, người Phật tử tôi khuyên tuyệt đối đừng nên cái chứng kiến như thế mà để bỏ vào miệng. Nên nhớ là như vậy, đừng bao giờ chứng kiến cái đó để làm vui, để đọa bỏ vào miệng như thế. Tôi có nói cái này trong một cái bài giảng, hình như là vì sao tôi ăn chay. Tôi có nói trong Phật pháp nhiệm màu của chùa Hoằng Pháp thực hiện, của một cái anh mà ảnh khoái ăn cái kiểu đó đó, bò ta đang sống vậy phứt cái đuôi cái là đều ăn đó. Còn dịch xiêm như vậy là phải cắt 3-4-5 lần á, nó mới lấy máu nó tươi vậy đó, lấy lần nó chết sao. Cho nên lấy cái kiểu mà nó cắn như thế này, nó chích cái mạch máu gì, nó cắt cái mạch máu gì đó rồi cho chảy rồi này xong rồi cái ngày hôm sau cái ai có đặt cái ăn mà gọi là tiết canh á, tiết canh tươi á, cho nó chẻ cánh bên kia cái nữa, cái nó lấy máu cái nó làm cho tươi cái nó cũng tròn, dịch ăn tiếp đang sống mà dịch vẫn ăn. Rồi cái ăn xong rồi cái cuối cùng nó chặt cái mỏ cái nó lấy máu cho tươi, rồi cuối cùng nó mới chặt xác luôn cái mỏ nó lấy lần cuối cùng. Tôi có chửi thề trong cái đĩa đó đó. Tôi nói thật với các vị, những cái điều đó tôi nghĩ ăn thịt ăn gì đó thì thôi kệ, cái chuyện đó nói chung là thói quen của cuộc đời, nhưng mà đừng có khiếp đảm quá như vậy. Tôi nói thật với các vị nè, không có một loại sinh vật nào trên cuộc đời mà không có cảm xúc như chính chúng ta. Các vị lấy cây kim, các vị chích thử vô tay, các vị đau như thế nào. Thì con gà, con vịt, con heo, con bò, con chó, con trâu, tất cả mọi thứ nó đau y chang như chúng ta như vậy. Chúng ta phỏng một miếng lửa, chúng ta nóng thế nào, thì con bò, con chó, con này, con kia, tất cả những loại sinh vật có thần kinh cảm giác, nó cũng đau y chang như vậy. Các vị hỏi thử các nhà khoa học để chứng minh về thần kinh cảm giác của con người như thế nào. Và tất cả các loài sinh vật này có thần kinh cảm giác thế nào? Nói thật với các vị như vậy, chẳng qua nó nói không được, hoặc là cái đầu óc của nó không tư duy được như chúng ta, nhưng nó vẫn biết sợ chết, sợ đau, sợ khổ. Các vị thử coi, các vị đánh con chó một cây, nó la không? Nó la như thế nào? Nó đau khổ thế nào? Các vị tạt nó một miếng nước sôi thử coi, nó nóng, nó la, nó đau khổ thế nào? Nhưng chỉ có điều là chúng ta quá sức mạnh, chúng ta đàn áp nó không có dễ dụa lại được, nó chấp nhận với chúng ta thôi. Nhưng mà tôi nói rằng cái đó là thói quen thì tùy các vị, nhưng người Phật tử đã là Phật tử tôi khuyên rằng tuyệt đối nếu đã ăn một sinh vật nào đó thì hãy giết như thế nào cho ngọt. Đừng có làm như một sự khéo tay bằng cách hành hạ, chết từng ly, từng tí, từng giờ, từng cắt để cảm nhận đau thương như thế. Cho nên tôi có khuyên trong cái đĩa vì sao tôi ăn chay, tôi có nói với mọi người rằng nếu trong những lò sát sanh là heo, bò, gà, vịt gì đó, nếu muốn giết những loại này, tôi nghĩ nên sử dụng một, thứ nhất là chúng ta nên sử dụng các loại thuốc mê, tức là hãy gây mê cho một chút vật trước khi chết. Để chi vậy? Để giảm bớt cái cảm giác đau thương của những chúng sinh như thế. Thứ hai, có thể chúng ta sử dụng một cách chết nhanh chóng như thế nào đó, bằng qua hành động của điện chẳng hạn, để cái chết đó cũng bớt đau thương hơn. Ngày xưa tôi nói thiệt với các vị, tôi không chứng kiến nổi cái cảnh mà người ta giết heo mát như thế này nè. Cái mát ở quê hương là cái cá nó dài dài, mà mũi nó dài dài thế này nè. Nó là khi mà người ta đè con heo xuống là người ta đâm họng không. Các vị biết đâm họng để lấy máu như thế đó, và mỗi một lần mà lấy máu rồi đó, các vị thấy rằng buông ra con heo phải chết rất là lâu, nó phải giãy giụa và đau thương như thế. Và sau khi đâm họng đâu phải là vậy thôi, người ta phải gạch lên gạch xuống thế nào để người ta lấy hết máu như thế đó. Những cái này xin thưa với tất cả các vị là người Phật tử, suốt đời này đừng bao giờ nhúng tay vào, không lên án ai, không chỉ trích ai, nhưng mà phải nuôi dưỡng cái bồ đề tâm từ bi trong lòng mình một chút. Nếu chúng ta không còn hạt giống này nữa, tái sanh của chúng ta nguy hiểm vô cùng. Tất cả cái gì rồi cũng phải cái giá phải trả của nó. Đây là quy luật cuộc đời. Người Phật tử phải giác ngộ rất rõ điều này. Đừng nghe bất cứ một kẻ nào nói bên tai ta chết là hết thế này thế kia, vật dưỡng nhân, đó là những kẻ nói lừa. Lừa bịp để tất cả chúng ta đều trở thành kẻ khổ sai một đám. Người học Phật đừng đơn giản như vậy. Cho nên cái gì mà chúng ta hạn chế được trong cuộc đời, hạn chế ngay. Cái gì cảm thấy rằng không cần thiết ăn, đừng cố mà ăn. Ví dụ vậy, trong cuộc đời á, ví dụ những cái ăn đơn thuần á, là chúng ta đã có rồi. Còn những loại quá đặc biệt, khỉ, chó rồi này kia đó, nên hạn chế tối đa. Người học Phật tuyệt đối được không nên sử dụng những con vật trung thành và nó có một cái trí khôn cao như thế. Còn thông thường thì thôi, trong cuộc đời không thể là tuyệt đối, ai làm nấy chịu. Nhưng mà bản thân người Phật tử cần phải giác ngộ ngay những điều này. Đừng có sướng cái miệng, sướng một cái cảm giác nhất thời 5 phút, 10 phút nào đó, rồi tất cả những cái này chúng ta phải trả đi cái giá quá đau thương. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi chỉ mong rằng những người Phật tử, khi là những người học Phật, chúng ta mới hiểu được những điều này. Bao giờ là bác sĩ mới sợ vi trùng. Tôi nói thật với các vị, ngày xưa cua mà tôi giết để đặt lợp á, tôi giết bình thường. Tôi bắt được một con cua, tôi lấy đất, tôi dần dần như thế này, tôi bỏ vô cái lợp để tôi đi đặt, để lấy cá. Tôi có nói trong cái bài gì vô minh con tạo lỗi lầm, tôi có nói. Nhưng mà tôi nói thật với các vị, ngày xưa không ai mướn tôi mà tôi vẫn làm. Nhưng bây giờ các vị để 1 tỷ ở đó, các vị kêu rằng tôi dần được một con cua này, tôi sẽ lấy 1 tỷ. Tôi nói thật với các vị, 10 tỷ tôi cũng không làm được nữa, chứ đừng nói là 1 tỷ. Nhưng mà ngày xưa không cần một đồng nào, tôi vẫn làm. Tại sao vậy? Thở vô minh mà. Hai thời điểm nó hoàn toàn khác nhau như vậy. Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ, bất đắc dĩ vô tình mà lỡ mình đạp, hay là mình lái xe, mình lái cán bất đắc dĩ á, thì cái chuyện này là ngoài ý muốn. Còn như sự thật mà chính tay mình để chủ động để làm hành động đó, dứt khoát bây giờ không có cách nào làm được cả. Rồi các vị cũng vậy. Các vị cố gắng học và tu, các vị cố gắng theo lời Phật dạy, rồi một ngày nào đó các vị sẽ sống rất thanh nhàn, và các vị cũng không đủ can đảm để làm những hành động mà xưa kia chúng ta từng làm. Có những người Phật tử trong quá khứ từng là tay nhúng máu với các loài gà, vịt, heo, bò, nhưng mà rồi cuối cùng khi giác ngộ và học Phật, hoặc là lâm nàng trong cuộc đời rồi tỉnh ngộ á, suốt cuộc đời này lại người ta cũng không dám làm nữa các vị. Cho nên người Phật tử chúng ta, nếu không ăn chay được thì chúng ta tự hạn chế cái nhu cầu về ăn uống lại, nhất là giai trả nợ máu chúng sinh. Thứ hai, đừng bao giờ lấy chuyện mà ăn bằng cách tươi ngon dãy dụa như thế để làm vui. Người Phật tử tuyệt đối không đánh mất lòng từ bi bằng những cái ăn uống tội lỗi như vậy. Người đời do họ không biết họ không có giác ngộ, họ không được nghe những lời pháp, lời kinh thế này. Những bậc thầy giác ngộ như Đức Phật hay là các bậc thánh ngày xưa hoàn toàn nhìn mọi việc, tất cả các việc nhìn rõ như ban ngày như thế, chứ không phải như mù như chúng ta đâu. Các vị nên nhớ là như vậy. Vì chỗ đó cho nên những điều này tôi chia sẻ với các vị như một cái lời tâm sự tận đáy lòng, không để những điều đó xảy ra trong cuộc đời chúng ta. Cho nên những vị thánh đã là những vị ý nghiệp thường vắng lặng, hành hạnh nghiệp thường vắng lặng, chứ hành là hành động, hành động là chỉ cho thân nghiệp, ở đây dịch là hành, chứ thật ra là hành là hành động, hành động ở đây là hành động của thân. Cho nên cái chữ thứ ba, chữ hành này, chúng ta có thể được hiểu là thân nghiệp thường vắng lặng, lại có chánh trí giải thoát nên được an ổn luôn. Chánh trí giải thoát là cái trí tuệ chân chánh, trí tuệ đúng đắn, trí tuệ đúng với chân lý. Chứ này phải hiểu nó như vậy. Cho nên nhờ giác ngộ như vậy cho nên được an ổn mãi mãi. Là cái điều này. Còn Phật ngôn 96, Phật ngôn 97, những vị A-la-hán chẳng còn phải tin ai, đã thấu hiểu đạo vô vi, dứt trừ vĩnh viễn nguyên nhân, cùng quả báo ràng buộc, lòng tham dục cũng xa lìa, thật là bậc vô thượng sĩ. Ở đây chúng ta thấy rằng cái chữ mà vị A-la-hán chẳng còn phải tin ai, không phải tin ai có nghĩa là không tin điều gì, mà các vị A-la-hán là thấy rõ như thật mọi thứ, không còn bị tác động bởi điều gì, bởi ai, nhận rõ tất cả các pháp, hiểu một cách đúng đắn rồi, không còn bị dao động nữa. Cái lòng tin mà không còn sự đổi thay, không còn dao động, gọi là không tin ai, là do không tác động nào có thể làm thay đổi được cái nhận thức, cái hiểu của quý ngài. Chứ không phải là chẳng tin ai là không tin gì à, chúng ta phải hiểu là như vậy. Người này đã vững lòng tin, đã tin một cách trọn vẹn, không còn bị dao động nữa, không còn bị tác động bởi bất cứ một cái gì để làm thay đổi phương hướng và nhận thức của mình. Các vị A-la-hán là như vậy. Cho nên sử dụng cái câu là chẳng còn phải tin ai. Đã thấu đạo vô vi, tức là đã giác ngộ được. Cái chữ vô vi này có thể dịch cho cái chữ đạo là lẽ thật à, chúng ta hiểu được cái đạo lẽ thật hay là chân lý. Cái từ vô vi là vậy. Từ vô vi này là từ vay mượn. Vay mượn cái từ này của đạo gia đó. Sự thật rằng trong cái chữ mà Phật giáo thì không có chữ nào để chuyển ngữ được. Cho nên mượn chữ vô vi có nghĩa là không tạo tác, là ở chỗ là chân lý, là vắng lặng, là tịch tịnh tuyệt đối, là nói chung là giác ngộ tuyệt đối. Người ta sử dụng gọi là vô vi. Dứt trừ vĩnh viễn các nguyên nhân cùng quả báo ràng buộc, tức là những người này giác ngộ được nhân quả à, đã chứng bậc thánh rồi, là những người này hiểu được đường đi nước bước của nhân quả một cách rất rõ ràng. Lòng tham dục cũng xa lìa, thật là bậc vô thượng sĩ. Thì nhờ hiểu thấu được như vậy cho nên người này không còn dính mắc trong nhiễm ô, trong tham dục nữa. Sự thật rằng tham dục các vị có ra là từ đâu? Từ những ý tưởng của các vị mà ra, chứ không có cả. Tôi vừa rồi tôi giảng cái bài giảng gọi là thiền yoga và sức khỏe. Tôi giảng cho cái hội gọi là câu lạc bộ tiềm năng con người tại chùa Ấn Quang. Tôi có nói một cái thí dụ như thế này. Tất cả mọi thứ, những nhu cầu đòi hỏi, những tham vọng mà có ra, sự thật tất cả từ do tâm ý của chúng ta mà ra. Cái thân này nó không mong muốn để nó lấy, nó sờ, nó đụng, nó cướp, nó giật cái gì cả. Cái tai này nó không muốn cái gì cả. Nếu không có sự tác ý của cái đầu thì cái tai này trở thành vô dụng. Cái tai này không có nghĩ là bưng cái miếng nước này uống. Cái tai này không có nghĩ để ăn cắp đồ người ta. Cái tai này không có nghĩ để đánh người ta một bạc. Cái tai này hoàn toàn vô dụng trong các cái đó. Nhưng mà ý tưởng điều khiển. Mày dám tán tao, mày dám nói xấu tao, mày dám nói trên đầu tao, cho nên mới dùng bàn tay tát nó. Thật ra cái tay này tát nó là do ý tưởng vận dụng để tát nó. Cái đồng tiền này tự thân cái tay không bao giờ chụp lấy để bỏ vào túi. Sự thật với các vị vậy. Cái tay không bao giờ biết làm điều đó. Thấy người ta lỡ gớt đồ, cái tay lại lượm bỏ vào túi. Thật ra mình tưởng cái tay này ăn cắp sao. Cái ý tưởng à, thằng nó gớt đồ, ý tưởng mình muốn mua cái đó mà chưa có tiền, hay là ý tưởng là nó gớt đồ thì mình có quyền lượm. Tất cả những ý tưởng này nó mới dẫn đến hành động là tay chúng ta thò lấy. Sự thật tay nó không bao giờ muốn lấy, hay là không bao giờ biết lấy như thế. Cho nên hãy để tất cả những cái ý tưởng mình từng tưởng tượng, từng có những cái kinh nghiệm trong lòng, cho nên chúng ta mới có những cái tham dục mà nó dẫn dắt chúng ta. Các vị hãy hỏi những người ghiền heroin đó. Những người ghiền heroin là không phải do cái thân, mà do cái ý tưởng, cái cảm giác mà người này đã từng có qua trong vấn đề hút heroin đó, nó in vào trong não của người này. Và mỗi lần nó ý tưởng nó có đó, thì cái cảm giác này nó đã từng in trí đó, nó diễn dịch ra mà người này phải thèm khát mà không kiềm chế được. Cái sự thật cái thân nó chưa muốn như vậy, nhưng mà cái ý tưởng về cái cảm giác hưng phấn của heroin nó lặp đi lặp lại trong đầu, và người này phải bị cái chi phối cảm giác đó, cho nên không còn cách nào để có thể kiềm chế được bản thân. Cho nên người nào mà hút heroin mà muốn kiềm chế, mà cai cái thân khó vô cùng, mà cai cái tâm là dễ hơn rất nhiều. Kiềm chế cái tâm là tất cả mọi thứ ghiền heroin không còn nữa đâu. Các vị hỏi cái người đó do thân nghiện hay là do cái suy nghĩ nhớ về cái cảm giác đó mà nó nghiện? Hỏi thử người ta coi, cái cảm giác mà hưng phấn như thế nào, cái cảm giác mà nó lâng lâng thế nào, cảm giác mà như thế nào sau khi hút đó, nó làm cho người đó lặp đi lặp lại nuôi trong não đầy tràn như thế, thì làm sao mà kiềm chế được bản thân? Nên nhớ là như vậy. Các bậc thánh đã hoàn toàn vắng lặng, cho nên không bao giờ bị tác động bởi những thứ này. Là bậc vô thượng sĩ, là bậc vô thượng, cái chữ sĩ đây là bậc. Bậc vô thượng là một cái bậc không còn ai cao hơn nữa, gọi là bậc vô thượng sĩ, là cái bậc không còn ai cao hơn. Và Đức Phật cũng đã đầy đủ thập hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Trong 10 hiệu này có một cái hiệu gọi là vô thượng sĩ, lực là một bậc không ai có thể trên hơn được. Thì A-la-hán là một trong những bậc mà không còn ai trên hơn. Chúng ta tiếp câu 98. Dù ở xóm làng, dù ở núi rừng, dù ở đất bằng, dù ở rò trũng, bất cứ ở chốn nào mà có vị A-la-hán, ở đấy đầy cảnh tượng yên vui. Câu này nó hay lắm. Cái câu này người ta nói là cái câu giống như là nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ khai qua, dạng thọ hương vậy đó. Ví dụ bây giờ các vị đi vào một đám rừng, đám cỏ đó, bình thường không có gì hết đó, nhưng mà nơi đó có một cái bông hoa gì đó, cái một bông hoa lài hay một bông hoa gì đó mà nó có mùi thơm chẳng hạn, thì nguyên cái đám cỏ đó có phải thơm không? Nó thơm phảng phảng, phất phất, thoảng thoảng. Như vậy thì ở đây chắc thì thấy điều gì? Dù ở xóm làng, dù ở núi rừng, dù ở đất bằng, dù ở rò trũng, bất cứ ở chỗ nào mà có vị A-la-hán, thì ở đấy đầy cảnh tượng yên vui. Điều này quá tuyệt vời. Chính xác là nói như vậy. Ở một xã hội có một vị lãnh đạo tốt, một địa phương có một vị lãnh đạo tốt, một ngôi chùa có một vị lãnh đạo tốt, một ngôi nhà có một người làm chủ tốt, tất cả những cái này nó tạo cho không khí của một ngôi nhà, một địa phương, một quốc gia, tất cả đều được yên ổn từng phạm vi một. Cái nhà của các vị, nếu một người cha, một người mẹ lãnh đạo tốt, tự thân của ngôi nhà trở thành nề nếp gia phong. Còn trong ngôi nhà mà một người lãnh đạo không tốt thì tất cả mọi thứ đều lộn xộn. Nó là đương nhiên như vậy. Một làng xóm, một địa phương, một thành phố, một quốc gia, những người lãnh đạo tốt thì từ đất nước, quốc gia, làng xóm, địa phương, thành phố đều an ổn. Các vị có thấy rằng vừa qua người ta đề cao cái ông mà lãnh đạo ở Đà Nẵng, đúng rồi, người ta xem ông Nguyễn Bá Thanh như là bao công không? Mà thật ra mà nói, người ta nói thật sự, ở Đà Nẵng người ta nói không bao giờ có nạn trộm xe, để xe bất cứ cái nào, đố ai mà dám lấy. Như vậy ở đây là gì? Một người lãnh đạo tốt đã tạo ra một quần chúng, một công dân biết tuân thủ luật pháp như thế. Cái điều này là chuyện đương nhiên. Như vậy thì ở đây, ở một cái phạm vi của bậc A-la-hán thì quá tuyệt vời rồi. Nơi nào có bậc A-la-hán có mặt thì nơi đó quá tuyệt vời. Cái đó giống như là một cái bông hoa mà nó làm ảnh hưởng hết tất cả các rừng, nó đều được thơm lây. Đây là chuyện đương nhiên. Vì vậy ở câu này chúng ta được hiểu sự lan tỏa đạo đức của một con người nó là như vậy. 99. Lâm giả là cảnh rất vui đối với vị A-la-hán, nhưng người đời chẳng ưa thích. Trái lại dục lạc là cảnh ưa thích đối với người đời, vị A-la-hán lại lánh xa. Cái này các vị nghe lại tôi giảng cái bài giảng là giáo pháp ngược dòng. Cái bài giảng này tôi giảng tại Hà Nội. Tại sao tôi phải giảng cái bài giáo pháp ngược dòng? Trong cuộc đời cái gì theo tập quán quen của tham dục chúng ta là cái đó xuôi dòng, cái đó khỏi cần chèo, nó cũng tới điểm nữa. Ví dụ các vị thấy một dòng suối. Dòng suối mà nếu mà chúng ta muốn đi được ngược, chúng ta phải nỗ lực rất nhiều, chúng ta mới lên được tới cái đèo dốc đó. Nhưng mà bây giờ nếu mà để gọi là thả trôi theo, chúng ta khỏi cần bơi chèo, nó cũng chạy ra tới ngoài biển khơi. Như vậy thì ở đây tôi nói giáo pháp ngược dòng, trong bài giảng đó là tôi nói cái điều gì? Tất cả những cái gì theo thói quen của người đời là cần phải ăn, mặc, ngủ, tham dục, tất cả mọi thứ đó là nhu cầu của người đời. Nhưng mà khi là nhà tu thì tất cả những cái này quay ngược lại hết toàn bộ, cái này phải bỏ lại hết, hoặc là cái này phải kiềm chế lại hết. Ví dụ người đời thì muốn gom vào, làm bao nhiêu tiền cũng gom vào, học tu theo Phật, Phật kêu bố thí, Phật kêu san sẻ. Như vậy có phải ngược không? Mình làm như mình gom về mình cất. Bây giờ thì ông Phật học với ông Phật kêu mình buông ra để ban tặng người này, ban tặng người kia, làm cực khổ chết tự nhiên nó ban tặng cho nó. Thế này thế kia, đau lòng vô cùng không? Tết chúc nhau câu tiền vô như nước sông Đà, tiền ra như nước tất cả phê phim. Có hay không? Tức là cái gì cũng gom vào hết đó đúng không? Tiền nhỏ giọt, cà phê phin là nó có nghĩa là nước nó giọt từng giọt vậy nè. Còn nước sông Đà nó chảy từng nguồn vậy nè. Còn ghê gớm không? Cái gì cũng muốn gom, gom vào, không muốn bỏ ra. Bản ngã bản thân này cái gì cũng giữ, đụng tới vậy. Đối với Đức Phật nói thân vô thường, thân giả tạm. Vì vậy cho nên đừng chấp mắt. Còn cô chúng ta là người đời sao? Kỳ cọ trang điểm tất cả tân trang mọi thứ, make up từ sáng tới chiều, đủ thứ loại hình. Là vì sao vậy? Chúng ta tô hồng cho nó, chúng ta bảo vệ. Còn Đức Phật cứ kêu bình thường đi, thân giả tạm, rồi cái gì cũng già cũng chết cũng này kia, đừng tạo nghiệp, đừng gì nó vân vân. Có phải giáo pháp ngược dòng không? Chúng ta học Phật, chúng ta đi ngược lại hết với tất cả những gì theo thói quen của thế tục. Cái gì ở xã hội người ta làm mình một cái gì mình giận suốt đời, nhưng mà Đức Phật kêu đừng có giận, xả bỏ đi. Làm nổi không? Cái đó có phải ngược dòng không? Tôi hận mày 9 đời 10 kiếp, tái sanh 3 đời tao còn chưa quên được cái hận này, đúng không? Vậy mà đối với Đức Phật kêu đừng có nhớ nữa, đừng có giận nữa, đừng có hờn nữa, đừng ôm, đừng chấp mắt, có phải ngược dòng không? Đây là những cái thí dụ. Tất cả lời dạy của Đức Phật so với gì của thế tục là những gì đi ngược với dạng thông thường. Đủ bản lĩnh đi ngược với thông thường, chúng ta trở thành người vĩ đại. Còn bằng không, ta cũng là người bình thường, sống trong vui buồn giận ghét tất cả những gì của thế tục, chịu sự chi phối chung của quy luật cuộc đời. Cái đó không đúng sai phải trái gì cả. Ai làm được thì tuyệt vời, và làm được tuyệt vời hơn nữa là làm như một vị thánh. Cho nên ở đây các vị thấy nè, cái câu này đưa ra hai cái hình ảnh đối xứng nhau. Lâm giả là cảnh rất vui đối với vị A-la-hán, tức là cảnh rừng núi á. Quang vắng á, là rất vui với những vị A-la-hán. Nhưng mà người đời thì chẳng ưa thích tí nào, vô nó buồn quá sao thích được, có phải không? Một hai ngày mình phiền lụy ở cuộc đời quá, mình vô trong sơn giả mình gặp mấy thiền sư rồi vui. Nhưng mà một hai ngày thôi chứ bạn ở xuyên suốt mà chịu chết, sao hiểu nổi đó. Nhiều người đi vô cái chùa nào ở đâu trong sâu á, cái trên Sài Gòn mới về cái vô trong sâu á, thầy ở chùa này thanh tịnh sống sướng à, về đây thử ở thử sướng không? Nhưng mới về khoái vậy đó, là bộ khoái chút vậy thôi, tại vì chút mình đi mà, chứ không phải mà kêu về để ở luôn chắc không bao giờ dám nói câu đó, đúng không? Cho nên ở đây trái lại, dục lạc là cảnh ưa thích đối với người đời, nhưng mà vị A-la-hán thì lại lánh xa. Các vị có thấy là ngược không? Ngược hoàn toàn sự tu tập và người đời. Cho nên về nghe lại cái bài giảng giáo pháp ngược dòng, cái bài đã thầy phân tích rất kỹ, chứ ở câu này không còn thời gian để chúng ta nói nhiều, để chúng ta kết thúc luôn phẩm A-la-hán. Và coi như lần tới thì thầy không có giảng, cái bữa đó là 29 Tết, chúng ta có thời gian thì về sám hối. Và sau thời sám hối là chúng ta uống nước đồ chơi, rồi đến 12 giờ là giao thừa hay là giao thời, thì chùa chúng ta sẽ có một nghi thức để đón xuân mới, trì chú tụng kinh, và sau đó chúng ta phát lộc phát quà cho đầu xuân của chúng ta. Thì tất cả những người nào có thời gian thì chúng ta xong xuôi rồi chúng ta về, có thể kịp thì dự sám hối, không thì 9-10 giờ chúng ta về chùa để chúng ta cùng dự cái buổi mà tụng kinh khởi đầu cho một năm mới giao thừa. Chúng ta đừng có đi theo những cái thói quen thông thường, thay vì chúng ta đi hái lộc, chúng ta đi này kia không quan trọng. Chúng ta phải khởi điểm cho chúng ta một đầu năm bằng cả một sức bật của tinh thần, một sức bật vững vàng, có tâm đức, có phước báo, có năng lực. Khởi điểm cho đầu năm là điều quan trọng cho chúng ta. Vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng khởi điểm của chúng ta hãy có một quan niệm khởi điểm của Phật giáo. Chúng ta phải làm cái gì để tạo cho sức bật, để chúng ta được mạnh mẽ, vững vàng và mọi việc tốt đẹp cho suốt 360 ngày còn lại của chúng ta. Chứ không như thông thường đi hái lộc này kia, đi phá chùa người ta mà đòi cái gọi là hên à. Các vị có thấy phải không? Tự nhiên cây người ta trưng cho mình ngắm cái giờ đó đi hái lộc, bẻ nát cây người ta hết à. Ông thầy chủ trì giống chửi nát hết mà sao hên được à. Có phải vậy không? Cây người ta muốn phải chịu mà về cứ mà mình về hái lộc, người hái lộc nhánh trụ lũi à. Cho nên tuyệt đối là đừng có hái lộc kiểu này giùm tôi cái nha các vị à. Các vị gây cho người ta chửi đầu năm thì có à. Cái đó sao hên được, chọc ta chúng chửi mà sao hên à. Cho nên muốn hên đó là đầu năm phải làm cái gì? Khởi điểm của giao thừa 12:01 là chúng ta phải làm gì? Niệm Phật, tụng kinh, trì chú, tạo cái phước duyên, tạo cái sức bật cho chúng ta trong thời điểm đó. Chúng ta mới đủ sức mạnh để đi còn lại, chứ mới đầu năm chúng chửi rồi làm sao đi nổi à, có phải vậy không? Đừng có hái lộc kiểu đó, không có lộc gì tài gì bằng cách đó đâu à. Cho nên ở đây nên nhớ những điều đó, căn dặn con cái và mọi người đừng mê tín bậy bạ à. Các vị biết cái năm trước cái hồ sen tôi được có mấy cái cưng muốn chết, giờ hái lộc nó bẻ sạch chọi à. Nó, nhưng mà không lẽ đầu năm tôi chửi chứ thật ra cũng chửi trong lòng á. Cho nên á, khuyên nhà như vậy, nơi thẩm mỹ, nơi cúng Phật, nơi này kia trang hoàng trang nghiêm cho bà con thập phương về người ta tham dự á. Cho nên mình thấy này kia cái nọ, mỗi một người phải bảo vệ một chút cho cây cảnh, cho chùa, cho nó đẹp. Đó là chúng ta tạo phước á. Chúng ta tạo phước một cách rất và vô tình, chúng ta có ý thức đó là chúng ta đã có phước rồi á. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Thôi giờ thời gian còn lại để chúng ta sám hối ha, quá giờ rồi. Để chúc các vị đầy đủ an lạc, vững mạnh thảnh thơi, để chuẩn bị đón một mùa xuân mới an vui hạnh phúc. Như Di Đà Phật. Tới bữa giao thừa về chúc tiếp. Rồi mời các vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khâm tấn cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.